thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 301 đại địa đoán hỏa chi tinh. Nghe được câu hỏi của Lâm Hy thì sắc mặt Diêm Chiêu ẩn không có biến hóa, nhưng trong lòng thì âm thầm thở ra một hơi. Khá tốt, Lâm Hy này cũng không phải tiểu nhân thấy lời quên nghĩa. Diêm Chiêu ẩn thở ra một hơi. Diêm Chiêu ẩn ăn thiệt thòi lớn, mang tài liệu giá trị 1.500.000 tiên la đan nói thành 9.000. Kỳ thật trong lòng đang kiểm tra Lâm Hy. Nếu đổi là người bên ngoài sẽ vô thanh vô tức thu tài liệu vào cho hắn ăn thiệt thòi lớn như vậy. Nhưng mà Lâm Hy lại khác. Tuy chỉ là câu hỏi nhỏ bé lại thể hiện tính tính và nhân phẩm của một người. Ít nhất điều này nói rõ Lâm Hy cũng không phải ham món lợi nhỏ, chi ăn bất đồ báo. Nếu là như vậy, Diêm Chiêu ẩn tuyệt đối không dám hợp tác với hắn. Ha ha, được lão để chiếu cố, hôm nay Diêm Mỗ đã kiếm lớn một số. Diêm Mỗ bất tài, cũng chỉ có thể bánh trưng đi, bánh quy lại. Chút lợi nhuận nhỏ này cũng không lỗ. Lão để đặt Diêm Mỗ vào mắt, nhận thức ta làm bằng hữu thì thu đi. Ngày sau nếu có khả năng chiếu cố mọi người nhiều hơn. Diêm Chiêu ẩm chắp tay nói. Lâm Hy suy nghĩ và cười rộ lên. Ha ha, đã như vậy tại hạ từ chối thì bất kính. Có qua có lại, Lâm Hy về sau này còn cần Diêm Chiêu ẩm trợ giúp sẽ cho hắn nhiều hơn. Nếu quá lạnh nhạt thì không đẹp. Những đạo lý này Lâm Hy vẫn hiểu. Về sau Diêm Huyên nếu cần gì cứ mở miệng. Nếu như ta làm được nhất định sẽ giúp, Lâm Hy nói. Con mắt Diêm Chiêu ẩn sáng ngời, mừng rỡ trong lòng. Hắn đang chờ lời này của Lâm Hy. Sau khi Lâm Hy rời khỏi, hắn đã lén điều tra một phen. Sớm đã biết thanh niên trước mặt lai lịch bất phàm, bí mật có quan hệ mật thiết với tiểu công chúa của Tiên Đạo Đại Thương Minh. Hai người đồng thời xuất hiện tại Tiên Đạo Đại Thương Minh. Mà không lâu trước đó Lâm Hy cùng tiểu công chúa cùng quay về đây, lập tức khiến nhiều người chú ý. Thiếu niên này còn không biết hắn hiện tại đã thành bánh trái thơm ngon, bên ngoài có không ít người tìm hắn đấy. Lâm lão để chớ trách, kỳ thật Diêm Mỗ có một phần tâm tư. Lâm lão để ngày sau nếu thăng chức nhanh, không biết có thể mang tài liệu ở Thần Tiêu Tông bán độc quyền cho Diêm Mỗ. Như vậy tại hạ vô cùng cảm kích, Diêm Chiêu ẩm nói. Dù sao cũng là thương nhân, cũng không phải hồ đồ cái gì. Lâm Hy suy nghĩ thì cười rộ lên, gật đầu nói hai chấm. Thì ra là như vậy. Tài liệu, đan dược, pháp khí thì không có vấn đề. Nhưng mà tuyệt học tông phái thì không thể. Hối đoái tài liệu trong Phúc Đức Điện rất dễ, quản nghiêm ngặt nhất là tuyệt học tông phái. Phàm là tuyệt học của Thần Tiêu Tông chưa cho phép, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Trái lại tài liệu, đan dược là tiêu hao phẩm cùng với pháp khí không quản quá nghiêm. Dù sao những thứ này không phải độc nhất vô nhị của Thần Tiêu Tông, cũng không nghiêm cấm mang ra ngoài. Đương nhiên có pháp khí đặc thù vẫn cấm truyền ra ngoài. Nhưng mà những thứ này cũng chỉ có Thần Tiêu Tông mới có. Lâm lão đệ, chuyện này là thật, Diêm Chiêu ẩm nói. Đương nhiên là thật, Lâm Hy gật gật đầu. Diêm Chiêu ẩm đại hỉ hai chấm. Đa tạ. Tài nguyên trong Tiên Đạo Đại Thương Minh chính là tất cả. Tài nguyên của tán tu chính là tiểu đà tiểu nháo. So với tài nguyên của đại tông phái thì Diêm Chiêu ẩn muốn nhờ Lâm Hy quen biết tiểu công chúa, từng bước thăng chức trong Tiên Đạo Đại Thương Minh. Nhưng mấu chốt nhất kỳ thật chính là nhìn chúng năng lực bản thân của Lâm Hy. Vừa mới vượt qua khí tiên kỳ đã có thể đánh thắng Ô Thiết Tà Tôn, tiềm lực to lớn có thể nghĩ. Nói tới thiên tài cũng không quá đáng. Tiền lực về sau trong Thần Tiêu Tông là vô hạn. Một khi Lâm Hy trở thành đệ tử chân truyền, quả thực là món đầu tư to lớn. Diêm Chiêu ẩm quen biết một đệ tử chân truyền của Tiên Đạo Đại Thương Minh thì thăng chức thật nhanh, tiến vào khu giao dịch rất cao. Trong tông phái tiên đạo có rất nhiều đồ vật hy hữu đặc thù của thế giới. Những vật này nếu đưa vào trong Tiên Đạo Đại Thương Minh chính là lũng đoạn, có thể bán đi giá cực cao. Đây là đầu tư, đây là lợi nhuận. Đặc biệt Lâm Hy còn quen biết tiểu công chúa là nhân vật quan trọng của Tiên Đạo Đại Thương Minh. Kỳ thật Lâm Hy cũng có cân nhắc của mình. Diêm Chiêu ẩn muốn mượn nhờ quan hệ của hắn và Lâm Hy cũng cần Diêm Chiêu ẩn. Bảo hắn lưu ý giúp mình tìm mấy tài liệu mà hắn cần. Thậm chí thời điểm những tài liệu này còn chưa đưa vào khu giao dịch đã mua lại. Lâm Hy không có nhiều tinh lực bận tâm các mặt. Hắn cầm một người có năng lực thay thế mình quản lý những chuyện này. Như vậy bản thân mình có thêm tinh lực luyện công. Mà bản thân mình một khi cần chỉ cần mở tờ giấy và trả tiền là đủ rồi. Đây là điểm Lâm Hy cần Diêm Chiêu ẩn. Song phương đều có nhu cầu của mình. Hai người đều có ý hợp tác với nhau, nói chuyện với nhau tự nhiên càng ngày càng hợp ý. Rất nhanh Diêm Chiêu ẩn đã trở thành đại lý của Lâm Hy trong Tiên Đạo Đại Thương Minh. Lâm Hy thậm chí ước định với hắn định kỳ vơ vét tài liệu tiên đạo đưa đến Thần Tiêu Sơn. Bởi vì tài liệu lôi hệ rất hiếm thấy, cho nên thời gian quyết định là 3 tháng một lần. Lâm Hy hiện tại tiền không nhiều lắm, trong lục đức bài trong Thần Tiêu Sơn đã trống rỗng. Nhưng mà cũng không có vấn đề gì. Dùng thực lực của Lâm Hy bây giờ, chỉ cần có tâm thì tích lũy rất nhiều giá trị công huân. Tuy đan dược trong Tiên Đạo Đại Thương Minh không cần hối đoán bằng công huân như tông phái tiên đạo, nhưng giá trị của công huân trong tông phái tiên đạo có thể hối đoái ra đan dược mà Tiên Đạo Đại Thương Minh cần có. Lâm lão đệ, ban ngày ta đặc biệt chú ý rồi. Những chỗ ngươi dừng lại đều có tài liệu hỏa hệ. Nếu như ta không có đoán sai thì ngươi đang cần tế luyện pháp khí hỏa hệ. Diêm Chiêu ẩn nói. Đúng vậy, Lâm Hy nói. Ha ha, ta có thứ này chắc ngươi cần dùng đấy. Diêm Chiêu ẩn vỗ vỗ tay, một tên tùy tùng cầm hộp đi qua. Cái hộp này nhiệt độ cực cao, một làn khói xanh từ khe hở trào ra ngoài. Trên cái hộp này có nhiều đường vân màu vàng. Đó là trận pháp cách nhiệt. Trong tiên đạo tài liệu hỏa hệ có nhiệt độ cực cao. Nhưng mà ngăn cách như vậy trong hộp vẫn có năng lượng tỏa ra ngoài phi thường khổng lồ. Trong vòng hai thước không khí vặn vẹo vì nhiệt độ cao. Người hầu cầm hộp đổ mồ hôi như mưa, hắn sống như đang ngâm mình trong nước nóng. Nhiệt độ thật cao. Con mắt Lâm Hy không nháy. Hắn chú ý tới trên hộp có trận pháp cách nhiệt. Phi thường hỗn loạn. Trận pháp cũng không cách nào ngăn cản nhiệt độ trong hộp tỏa ra ngoài. Đây là vật gì? Lâm Hy kinh ngạc nhìn qua Diêm Chiêu ẩn. Ha ha, đây là hộp trì cách nhiệt, bởi vì đồ vật trong đó nhiệt độ rất cao. Cho nên trận pháp cách nhiệt cũng không duy trì bao lâu, chúng ta cần vẽ trận pháp ra trì. Về phần đồ vật bên trong Lâm lão để mở ra sẽ biết rõ. Diêm Chiêu ẩn cười nói, nói xong phất phất tay hai chấm. Các ngươi đều lui ra ngoài. Vâng, tất cả mọi người rời khỏi phòng khách quý. Lâm lão đệ, đồ vật trong hộp uy lực quá lớn, chúng ta bình thường không có mở ra. Ở nơi này cũng chỉ có ngươi mới mở ra được mà thôi. Diêm Chiêu ẩn nói. À, Lâm Hy thấy hắn trịnh trọng như vậy cũng sinh ra hiếu kỳ hai chấm. Ta thử xem. Đi qua nhìn một chút, sau đó Lâm Hy thò tay mở hộp chỉ ra. Ba. Một tiếng giòn vang, lúc mở ra hộp trì thì nổ tung một tiếng, nhiệt độ cao bắn ra ngoài. Những hào quang này đỏ hồng như máu tỏa ra nhiệt độ khủng bố, giống như có thể đốt hết tất cả. Cả phòng khách quý giống như đang ở trong bếp lò vậy. Ngay cả hộp trì vì nhiệt độ cao mà trứng lên. Lúc này Diêm Chiêu ẩn đúng ở xa xa thối lui ra ngoài. Ngoài cửa lớn mấy tùy tùng của Diêm Chiêu ẩn sớm lui ra ngoài biết cái gì đó, nhìn qua phòng khách quý sắc mặt khủng bố. Chỉ có một mình Lâm Hy đứng ở bên ngoài hộp trì. Không hề có cảm giác gì cả. Chầm chầm ngồi lên mặt đất nhìn hào quang biến ảo. Ha ha ha, lại là đại địa đoán hỏa chi tinh. Diêm huynh cảm ơn ngươi. Lâm Hy nhìn qua hạt tâm của nhiệt độ và cười to. Chỉ thấy nằm trong hộp chỉ có một đồ vật hình thoi, nó nóng như bàn ủi. Một luồng nhiệt độ cao từ trong tỏa ra ngoài, nhiệt độ cao thậm chí vượt qua liệt nhật chân hỏa của Lâm Hy. Rốt cuộc Lâm Hy cũng hiểu vì cái gì trận pháp cách nhiệt của hộp chỉ cũng không ngăn cản được. Đây chính là đại địa đoán hỏa chi tinh. Cả tiên đạo đại thế giới chỉ có 9 ngọn núi lửa mới có. Hơn nữa phải vào hạch tâm sâu trong núi lửa mới có. Nơi đó pháp khí cũng có thể bị nhiệt độ hóa tan. Chỉ có luyện khí sĩ hỏa hệ hoặc là cường giả tiên đạo cảnh mới có thể vào tâm núi lửa đạt được nó. bởi vì cả vùng đất chỉ có 9 ngọn núi lửa mới sản xuất loại vật này. Hơn nữa đại địa đoán hỏa chi tinh chân quý cơ hồ có thể rèn luyện thượng phẩm pháp khí. Cho nên 9 ngọn núi lửa trên cơ bản đều bị các thế lực và cường giả lũng đoạn. Lũng đoạn đại địa đoán hỏa chi tinh trong đó. Người bình thường muốn đạt được đại địa đoán hỏa chi tinh cũng không phải không thể. Đầu tiên là giao nộp đủ đan dược hoặc đồ vật giá trị cho người nắm giữ núi lửa đó. Sau đó đi vào trong núi lửa rèn luyện pháp khí. Thứ hai chính là mua sắm đại địa đoán hỏa chi tinh từ những người này, đương nhiên cần trả giá đủ đan dược mới được. Tại tiên đạo đại thế giới, đan dược chính là tiền thông hành. Cũng không chỉ có mình tiên đạo đại thương minh. Kỳ thật chín ngọn núi lửa trong trăm năm qua đã rất ít bắn đại địa đoán hỏa chi tinh ra ngoài. Bởi vì đây là phương pháp giết gà lấy trứng. Cho nên chỉ cho phép người đi vào chế tạo pháp khí mà thôi. Đương nhiên bên cạnh nhất định sẽ có người giám sát. Lâm Hy cũng không ngờ Diêm Chiêu Ẩm tặng hắn là đồ vật chân quý như vậy. Chương 302 Đại Tiên La Đan. Đại địa đoán hỏa chi tinh không những dùng để luyện khí. Hơn nữa đối với hỏa hệ luyện khí sĩ thì nó chính là tài liệu luyện công thượng thừa. Diêm huynh đa tạ. Thứ này đúng là hữu dụng với ta. Lâm Hy nói xong chân thân của hắn chấn động. Một đạo hỏa diễm mạnh mẽ lập tức dâng trào. Bao lấy đại địa đoán hỏa chi tinh vào trong. Cắt đứt nhiệt độ của nó tỏa ra ngoài, cơ hồ tất cả hỏa lực tiến vào trong chân khí của Lâm Hy. Đại địa đoán hỏa chi tinh này người bình thường không dám tới gần sẽ bị đốt thành tro bụi. Cho dù là hỏa hệ luyện khí sĩ cũng phải cẩn thận đặc biệt. Nhưng mà Lâm Hy thì khác, hắn cô đọng ra hư ảnh liệt nhật quân vương tương đương với hóa thân liệt nhật quân vương. Nhiệt độ càng nóng càng là đại bổ của hắn. Bởi vì tu vi của Lâm Hy có hạn, không cách nào thu nạp thêm năng lượng hỏa hệ. Nhưng mà có thể lợi dụng đại địa đoán hỏa chi tinh như bíp lò rèn sắt. Không ngừng tôi luyện chân khí hỏa diễm trong người, khiến chúng nó càng thêm tinh thuần. Cô nọng. Như vậy liệt nhật chân hỏa của Lâm Hy tuy độ hùng hậu không có gia tăng, nhưng mà chất lượng tăng lên nhiều. Càng thêm bá đạo, khủng bố. Tính chất hủy diệt càng khủng bố hơn, cũng càng khó ngăn cản được. Bá. Lâm Hy há to miệng, ánh mắt của hắn vô cùng khủng bố. Sau đó hấp thu đại địa đoán hỏa chi tinh vào trong bụng. A, một tên người hầu của Diêm Chiêu ầm quát to một tiếng, ngã nhào trên đất. Dưới hắn ướt đẫm, hắn tiểu ra quần. Đại địa đoán hỏa chi tinh nếu không có trận pháp cách nhiệt chính là một khối than nhiệt độ cực cao. Ngay cả sắt thép cũng bị hóa tan đấy. Nhưng Lâm Hy ở trước mặt mọi người nuốt nó vào trong bụng. Chuyện này hoàn toàn vượt qua nhận thức của mọi người. Thân thể một người, cốt cách cùng nội tạng làm sao chịu được nhiệt độ cao như vậy. Mặc dù Diêm Chiêu Ẩm không có nói chuyện nhưng sắc mặt vẫn mất tự nhiên. Hắn cũng là cao thủ luyện khí, nếu như cảnh giới đơn thuần còn mạnh hơn Lâm Hy. Một đại địa đoán hỏa chi tinh cũng không phải chân khí của hắn có thể ngăn cản. Tuy chân khí tiêu hao thật nhanh, nhưng nếu nói nuốt vào bụng thì hắn không cơ o bơ o sơ quy quy nơ sự này. Ha ha, thật sự hù các vị rồi. Lâm Hy cười cười. Hắn có được liệt dương thể, căn bản không sợ hỏa diễm. Một đại địa đoán hỏa chi tinh chẳng những không thương hại hắn, so với hắn mà nói ngược lại là chất dinh dưỡng. Nhưng mà những chuyện này hắn không có nói tỉ mỉ. Lâm Hy nói hai chấm. Diêm huynh, phần lễ vật này ta tiếp nhận, phi thường không tệ. Ta cũng không có gì tặng cho ngươi. Ta tặng cho ngươi bản viết tay Dược Vương Đại Pháp. Trong bàn tay của hắn có một quyển sách rơi vào bàn tay. Trên người Dược Vương Lão Tổ có một bản Dược Vương Đại Pháp. Lâm Hy không có khả năng đưa bản chính cho hắn. Nhưng mà bản chép tay này cũng như vậy. Lâm Hy lúc đi Ngũ Lôi Phái cố ý cầm bút, giấy, sao chép một bản Dược Vương Đại Pháp cho hắn. Bổn ý chính là muốn bán đi trong tiên đạo Đại Thương Minh. Nhưng mà hiện tại thì khác. Vừa vặn thuận nước đẩy thuyền đưa cho Diêm Chiêu Ẩm. Tuy là bản chép tay, nhưng tới mức độ nào đó là tiện nghi cho Diêm Chiêu Ẩm. Dù xa tài liệu chân quý thế nào vẫn kém tuyệt học, đặc biệt là tuyệt học ngoài khí tiên kỳ. Dược Vương Đại Pháp chính là Dược Vương Đại Pháp của Dược Vương Lão Tổ hay sao? Diêm Chiêu ẩn ăn cả kinh. Trong giới tán tu Dược Vương lão tổ rất nổi danh đấy. Đúng vậy, hắn tập kích ta trên đường đi đã bị ta chém giết. Lâm Hy nói cái gì? Ngươi giết hắn rồi. Ánh mắt Diêm Chiêu ẩn kinh hoàng, trong nội tâm run rẩy không thôi, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Nhưng mà hắn biết Dược Vương lão tổ là nhân vật tàn nhẫn cỡ nào, trong giới tán tu cũng là nhân vật có số có má. Hiện tại bị Lâm Hy giết chết. Lâm Hy gật gật đầu. Tin tức này người biết rõ trước mắt không nhiều lắm. Thần sắc của Diêm Chiêu ẩn hơi thay đổi. Rốt cuộc hắn hiểu vì sao Lâm Hy chống lại Ô Thiết Tà Tôn không sợ như vậy. Ngay cả Dược Vương lão tổ cũng chết trong tay của hắn thì Ô Thiết Tà Tôn chọc hắn chính là tìm chết. Dược Vương lão tổ Dược Vương đại pháp tìm được trong phế tích thượng cổ, nó cường đại có thể nghĩ. Lâm Hy tặng hắn tuyệt học này, Diêm Chiêu ẩm cầu còn không được. Khách sáo vài câu tiếp nhận Dược Vương đại pháp, không bao lâu đã rời đi. Lúc rời khỏi, gương mặt của Diêm Chiêu ẩm vẫn còn ưu tư. Hiện tại mới thật sự là hợp tác. Lâm Hy nhìn qua Diêm Chiêu ẩm rời khỏi, trên mặt hiện ra bộ dáng tươi cười. Biết rõ chính mình nuốt sống đại địa đoán hỏa chi tinh cùng đánh chết Dược Vương lão tổ đã làm hắn bị trùng kích thật lớn, cần thời gian tiêu hóa. Thương nhân hám lợi, cho dù là Diêm Chiêu ẩm mang giá trị tài liệu 16,000 tiên la đan nói thành 9,000 viên hay là đưa tặng đại địa đoán hỏa chi tinh cũng không phải hào phóng chân chính. Đây là một loại hành vi đầu tư. Diêm Chiêu ẩm không thể nghi ngờ là nhìn thấy lợi trên người Lâm Hy mới hợp tác với hắn. Đổi thành tên ăn mày ven đường hắn sẽ đưa đại địa đoán hỏa chi tinh sao? Diêm Chiêu ẩm tặng đồ càng nhiều càng là như vậy. Loại hành vi này vì kết hợp lợi ích mà sinh ra, có thể nói chỉ cần còn lợi ích chúng thì nó phi thường kiên cố, nhưng cũng càng bạc nhược yếu kém. Chỉ cần có lợi ích lớn hơn hấp dẫn, lợi ích của Lâm Hy cũng bị hắn bán đứng không chút do dự. Lâm Hy hiển lộ năng lực nuốt hỏa và đánh chết Dược Vương lão tổ, chính là trấn nhiếp Diêm Chiêu ẩm. Cho hắn nhớ kỹ một màn này, trong ý thức của hắn sẽ sinh ra kiêng kỵ Lâm Hy. Hắn có chỗ cố kỵ thì lợi ích kết hợp càng chặt chẽ. Phanh, Lâm Hy vung tay lên đánh ra một cổ chân khí, đóng cửa phòng khách quý lại. Đồng thời tiến tới một bước tế thiên lôi chân khí, ẩm chân khí lập tức bao phủ toàn bộ tài liệu lôi hệ. Chỉ trong nháy mắt, năng lượng lôi đình cuồn cuộn liên tục không ngừng chảy vào cơ thể của hắn. Thời gian ngày từng ngày qua đi, trong nháy mắt đã qua 2 ngày. Trong 2 ngày này Lâm Hy vẫn ở trong phòng tu luyện, đồng thời học tập kỹ nghệ kết hợp tiên đạo và cận chiến của Kình Thiên Tiên Quân Lý Đạo Tể. Về phần Thượng Quan Giao Tuyết cũng không quay về. Lâm Hy đã biết rõ mục đích Thượng Quan Giao trở về nhà lần này chính là học tập công pháp gia truyền. Có một phụ thân là minh chủ tiên đạo Đại Thương Minh thì tuyệt học mà Thượng Quan Giao Tuyết học tập càng không đơn giản. Lâm Hy vô tâm đi điều tra thân thế của Thượng Quan Giao Tuyết, cũng không có hứng thú. Cho nên trong vòng 2 ngoài việc tu luyện còn hối đoái một ít tiên la đan. Đồ vật nhét vào thứ nguyên tiểu tiên đại cho nên ra ngoài hay không cũng không sao. Trong lúc tính tỏa, đột nhiên trong đầu Lâm Hy có chấn động kịch liệt. Rống, mơ thanh long ngâm to lớn vang lên trong đầu Lâm Hy. Là ma đồ. Hào quang trong mắt Lâm Hy lóe lên, lập tức đứng dậy. Địa ngục ma long mấy ngày trước từ trong ngủ say tiến vào trong tiến hóa. Tính toán thời gian cũng đã xong rồi. Đi qua xem đã. Tâm niệm Lâm Hy khẽ động, lập tức đi lên tầng cao nhất của tiên đạo Đại Thương Minh. Lâm công tử sớm. Lâm công tử tốt. Nhìn thấy Lâm Hy, nhân viên của tiên đạo Đại Thương Minh nhao nhao hành lễ vấn an, ánh mắt thập phần tôn kính. Mấy ngày nay đồn đãi của Lâm Hy và Thượng Quan Giao Tuyết đã làm xôn xao toàn bộ tiên đạo Đại Thương Minh. Ở mức độ nào đó Lâm Hy đã là tình lang của tiểu công chúa. Lâm Hy vẫn đang tu luyện cũng chẳng muốn giải thích. Thượng Quan Giao Tuyết căn bản không có ý giải thích. Cho nên đồn đãi trong tiên đạo Đại Thương Minh càng mạnh hơn, cộng thêm lão quản gia ngầm đồng ý cho nên tương đương với sự thật. Lâm Hy trên đường đi tới không có trở ngại gì. Chẳng những không có người xem xét, còn có người chủ động mở cấm chế cho hắn. Chỉ chốc lát sau Lâm Hy đã đi theo người tiên đạo Đại Thương Minh chỉ dẫn đi vào gian phòng ma long tiến hóa. Đây là gian phòng ẩn chứa quy tắc không gian, phi thường to lớn, hoàn toàn không phù hợp với hình thể bên ngoài. Trong phòng này có rất nhiều chén dĩa nghiền nát, rầm rạp chằng chịt, chồng chất vài thước, có nơi chồng lên như tòa núi nhỏ. Trong mảnh vỡ của chén dĩa mơ hồ có một ít đồ cặn. Có thể tưởng tượng những đĩa này chất đầy đồ ăn và hiện giờ trống sống. Toàn bộ bị người, hoặc nói là long càn quét không còn, lưu lại mảnh vỡ. Trong gian phòng này có một quả trứng lớn, vắt ngang sàn nhà của gian phòng, chiếm cứ hơn phân nửa không gian. Hô, tiếng thở dốc kịch liệt từ trong quả trứng màu đen truyền ra ngoài. Mỗi lần hô hấp đều có nhiều ma khí nồng đậm từ trong trứng trào ra ngoài. Ma vụ trong phòng nồng đậm, nếu như không phải biết rõ, Lâm Hy còn cho rằng mình đang ở trong địa ngục. Cả trong phòng đều âm u. Trận pháp tỏa sáng trên trần nhà tỏa ra ánh sáng huyền quang lúc sáng lúc tối. Cả gian phòng càng rủ rì âm trầm. Năng lượng không đủ, thằng này đang gặp phiền toái. Lâm Hy nhìn qua trong chốc lát, lập tức cảm giác ra vấn đề. Ma đồ tấn chức pháp lực kỳ nhưng mà năng lượng dự trữ không đủ. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, muốn tiến hóa càng kém một chút, không cách nào tiến hóa thuận lợi. Mà từ khí tiên kỳ đến pháp lực kỳ, địa ngục ma long cải biến bên trong càng triệt để. Quá trình này cần năng lượng khổng lồ, hiển nhiên địa ngục ma long không có nhiều năng lượng như vậy. Xoát, tâm niệm Lâm Hy khẽ động, trên lưng có một đạo quang mang hiện ra. Thứ nguyên tiểu tiên đại bồng bềnh trong hư không, miệng túi mở ra, từng viên đan dược màu đỏ ném tới phía trước. Đây là tiên la đan, nhưng khác với thần tiêu tông. Nó càng lớn một ít và năng lượng càng nhiều hơn. Đây là tiên la đan do tiên la phái sản xuất, hoặc là nói cho đúng có lẽ là đại tiên la đan. Tiên đạo đại thương minh dùng đan dược này làm tiêu chuẩn đan dược cao cấp nhất. Chương 303 rời khỏi đại thương minh cũng là tiên la đan. Vì cái gì tiên la phái lại lợi hại hơn thần tiêu tông? Chuyện này Lâm Hy cũng không rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy cả hai có liên hệ gì đó. Từng viên tiên la đan từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại bay ra ngoài, phiêu du theo chân khí của Lâm Hy. Sau khi xài hết 800 tiên la đan thì Lâm Hy thu hồi thứ nguyên tiểu tiên đại. Dung luyện đan dược, đi thôi. Lâm Hy tồi động chân khí, lập tức kích nổ 800 đại tiên la đan. Đan khí hóa thành năng lượng bàng bạc, sau đó bay thẳng vào trong quả trứng đen kia. Gào, gian phòng chấn động, trong quả trứng đen xuất hiện tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Chủ nhân, ngươi thật sự quá tốt. Mơ thanh hưng phấn của địa ngục ma long vang lên trong đầu Lâm Hy. Đạt được năng lượng này tương trợ thì quả trứng đen trong phòng lập tức bành trướng. Oanh, tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên. Đột nhiên quả trứng trong phòng nổ tung lên. Một con hắc long to lớn và dữ tợn khủng bố từ trong trứng chui ra ngoài. Đôi mắt cực lớn sáng ngời như đèn pha. Rống, ma khí vô cùng vô tận từ trong người của nó bắn ra ngoài. Những ma khí này không phải trạng thái khí, mà là hình thành một dòng pháp lực màu đen như nước. Một vòng gợn sóng như thủy triều vây quanh, phân hóa thành cái sừng rồng vừa thô vừa to. Ngàn vạn tiếng giống khàn giọng, nhìn qua vô cùng dữ tợn khủng bố. Trong thân thể địa ngục ma long ầm ầm hiện ra hư ảnh thâm uyên, dòng nước chảy trong đó mơ hồ phát ra âm thanh. Đây là hư ảnh hình chiếu của địa ngục thâm uyên. Địa ngục ma long đột phá đến pháp lực kỳ thì chẳng những pháp lực biến hóa, thực lực tăng vọt, thân hình càng thêm khổng lồ, càng thêm rắn chắc, cũng càng cường hoành hơn nữa. Hơn nữa càng có năng lực triệu hoán hư ảnh địa ngục thâm uyên. Đạt tới cấp độ nào đó, địa ngục ma long đã trở thành một bộ phận của địa ngục thâm uyên. Bằng vào năng lực này, địa ngục ma long có thể hấp thu khí tức địa ngục thâm uyên sâu trong thời không vô tận. Chủ nhân, nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng. Hai mắt địa ngục ma long sáng lên, âm thanh của nó vừa thô vừa to, giống như cả không gian cũng bị chấn động. Ông ồ ồ. Địa ngục ma long ý đồ lao qua phía Lâm Hy, nhưng nó quên thân thể hiện giờ quá khổng lồ, thậm chí đã vượt qua dung lượng của gian phòng. Chỉ cần nó khẽ động là gian phòng rung rung lên, cơ hồ muốn sụp đổ. Mà địa ngục ma long cũng không tiến lên được xa. Nó giống như con thằn lằn to mọng bị kẹt trong hốc tường nhỏ, không thể động đậy. hai cái long giác cũng căm vào trần nhà làm nó không di chuyển được. Đủ rồi, ngươi thu nhỏ thân hình lại trước đi. Mơ thanh lạnh lùng của Lâm Hy vang lên. Địa ngục ma long làm trò hề vô cùng buồn cười. Rất hiển nhiên nó còn chưa thích ứng được lực lượng mới tăng lên. Vâng, chủ nhân. Địa ngục ma long trầm thấp ứng một tiếng. Tuy lực lượng của nó tăng vọt đạt tới đệ ngũ trọng, có thể ngạnh kháng đệ lục trọng phù lục kỳ, nhưng mà ở trước mặt Lâm Hy vẫn có bộ dạng khiếp đảm, căn bản không dám trái lệnh Lâm Hy. Ông, hào quang lập lòe, địa ngục ma long nếm thử mấy lần mới thành công thu nhỏ thân thể. Hào quang màu xám đen hiện lộ thân hình khổng lồ của địa ngục ma long, sau đó nó nhanh chóng thu nhỏ thân hình lại. Trong nháy mắt nó biến thành con rắn nhỏ màu đen lao tới chân Lâm Hy. Chủ nhân, ngài tới quá kịp thời rồi. Cũng chỉ có ngài mới có năng lượng giúp ta hoàn thành tấn chức. Ngài thật sự là quá vĩ đại, quá thần võ. Con rắn nhỏ màu đen vé vào chân của Lâm Hy, vội vội vàng vàng nhưng không quên nịnh hót, bộ dáng tiểu nhân đắc chí. Lần này ngươi tấn chức hiển nhiên là ăn không ít thứ tốt nha. Lâm Hy dò xét chén dĩa trong phòng thản nhiên nói. Hắc hắc, đâu có đâu có. Dù sao không phải mình ta ăn, ăn chùa thì ngu sao bỏ qua được. Địa ngục ma long cười hì hì, không cho là nhục, ngược lại còn xem là vinh quang, không biết xấu hổ. Thật sự mà nói là của tiên đạo đại thương minh chứ không phải của nó. Lâm Hy nhìn qua đại sảnh và giật mình. Không có thượng quan Giao Tuyết đưa tới, không có tiên đạo đại thương minh ngầm đồng ý thì làm sao nó ăn được nhiều như vậy. Bởi vì ăn nhiều nên tích lũy đủ năng lượng đột phá pháp lực kỳ. Không thể không nói tiên đạo đại thương minh đúng là không sống bình thường. Đi thôi, đợi Giao Tuyết tới rồi nói. Ngươi đúng là không biết chút khách khí nào mà. Lâm Hy lúc này đi ra ngoài, ma đồ biến hóa thành con rắn nhỏ màu đen đi theo. Địa ngục ma long càng ngày càng nhân tính, chẳng những học nịnh nọt mà còn biết cách nhìn mặt nói chuyện. Khặc khặc, không thể ngờ tiểu nha đầu bên cạnh chủ nhân thân phận địa vị lớn như vậy. Về sau đi theo nàng ăn no uống say là chắc rồi. Địa ngục ma long vừa đi theo sau Lâm Hy và con mắt đảo loạn, âm thầm suy tính. Nhìn thấy thượng quan Giao Tuyết thì nên làm thế nào lấy lòng của nàng. Lâm Hy trở lại phòng khách quý không bao lâu, thượng quan Giao Tuyết được một cao thủ tiên đạo đại thương minh đi cùng qua nơi này. Trông thấy Lâm Hy, vẻ mặt hưng phấn. Lúc này gặp mặt thượng quan Giao Tuyết như biến thành người khác. Thời gian 2 ngày thực lực của nàng tăng lên không nhiều, nhưng cho Lâm Hy cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhưng khác biệt chỗ nào thì hắn không nói rõ ràng được. Nữ chủ nhân xinh đẹp mỹ lệ, ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện. Lâu quá không gặp ngươi, ma đồ nhớ muốn chết. Lâm Hy bên này còn chưa nói lời nào. Địa ngục ma long hóa thành con rắn nhỏ xung trận ngựa lên trước. Thân thể của nó bò thẳng tắp lao tới chân của thượng quan Giao Tuyết. Sau đó cuốn lấy mắt cá chân thượng quan Giao Tuyết. Hai mắt nó đỏ bừng, vẻ mặt kích động. Còn kém một chút là khóc lên rồi. Ít nói xạo. Thượng quan Giao Tuyết chống nạnh, một cước không khách khí đá con rắn nhỏ dưới chân đi hai chấm. Con rắn như ngươi chỉ nhớ rõ ăn, nhớ ta mới là chuyện lạ. Ta bảo bọn họ cho ngươi ăn, ngươi thì tốt rồi. Mượn danh nghĩa của ta cáo mượn oai hùm, ăn hết 5 vạn tiên la đan. Ngươi đúng là biết chiếm tiện nghi nha. Cái gì? Lâm Hy ăn cả kinh hai chấm. 5 vạn. Hắn biết rõ địa ngục ma long ăn rất nhiều, nhưng mà không nghĩ tới lại ăn nhiều như vậy. Khó trách nó tiến hóa. Ăn nhiều đồ tiên đạo như vậy mà không tiến hóa mới là chuyện lạ. Không tốt. Chuyện địa ngục ma long cáo mượn oai cùng bị phơi bày ra ánh sáng. Tâm kêu một tiếng không tốt. Sau đó nó hóa thành một đạo thiểm điện lao thẳng ra ngoài cửa. Hừ. Nhìn thấy địa ngục ma long chột dạ lẩn trốn, tay của Lâm Hy núp nhích một chút. Chỉ hừ nhẹ một tiếng và địa ngục ma long như bị sét đánh. Nó cứng đờ người ra, hú lên quái dị, lập tức té xuống đất và thân hình run rẩy không thôi. Trước mặt Lâm Hy nó lẩn trốn ra xa cũng vô dụng. Lâm Hy buông tha nó đi. Ta chỉ nói giỡn, một chút đồ ăn tiêu hao đan dược cũng không nhiều lắm. Thượng quan Giao Tuyết lúc này thì mềm lòng. Không cần lo lắng. ta chỉ trừng phạt nó nho nhỏ mà thôi, căn bản không có bao nhiêu chuyện, là nó giả chết đấy. Ma đồ còn chưa chịu dậy sao? Lâm Hy nhìn qua địa ngục ma long kêu lên. Khặc khặc, chủ nhân nhìn rõ một chút việc vặt này, ai cũng không lừa gạt được ngài. Địa ngục ma long thoáng cách bò dậy, nhảy loạn lên không có chút việc gì hai chấm. Hắc hắc, tiểu nữ chủ nhân, ngài xinh đẹp như vậy, ta biết chắc ngài không chấp nhất chuyện của ta mà. Thượng quan Giao Tuyết căn bản không ăn bộ dạng của nó. Nhìn thấy con rắn nhỏ này giả chết thì chân mày lá liễu nhíu lại. Không khách khí nói hai chấm. Lâm Hy, không cần cho ta mặt mũi làm gì, chỉ nó đi, nó quá hỗn đản, nên giáo huấn thật nhiều vào. Địa ngục ma long, nữ nhân này cũng quá nhẫn tâm a. Buổi trưa qua đi. Sau đó bọn họ thu thập hành lý xong, Lâm Hy, thượng quan Giao Tuyết, địa ngục ma long rốt cuộc xuất phát đi về Thần Tiêu Sơn. Nha đầu, hảo hảo bảo trọng, có rảnh đi thăm chúng ta nha. Đúng vậy, nhớ ăn nhiều một chút. Lâu như thế mà ngực vẫn phẳng như vậy, về sau làm thế nào đi theo các tỷ tỷ lăn lộn đây? Đúng vậy a, đúng a. Bờ mông không vỉnh lên, bầu ngực không phát triển thì hấp dẫn nam nhân thế nào được? Ta nhổ vào. Thượng quan Giao Tuyết ngồi trên lưng địa ngục ma long nghe mấy câu này tức giận không chỗ phát tiết. Đám bà tám các ngươi rốt cuộc là đến tiến ta hay là tổn hại ta? Thật sự là đám bạn xấu mà. Ha ha ha, nha đầu, ngươi còn chưa biết đủ nha. Đêm qua dạy ngươi mấy chiêu hấp dẫn nam nhân, ngươi làm sao giống như rồi ngửi được mùi ngon vậy? Đúng vậy, đúng vậy. Ta cũng nhìn thấy, ta nhổ vào. Đám yêu tinh các ngươi ít nói hưu nói vượn. Thượng quan Giao Tuyết hồn hển. Tiểu tình lang, nếu nha đầu không thỏa mãn ngươi được, tùy thời đến tìm tỷ tỷ a. Tỷ tỷ làm tốt hơn nha đầu nhiều lắm. Một âm thanh hấp dẫn từ trong chúng nữ truyền tới. Tiểu yêu tinh Tần Tư Cầm mê chết người không đền mạng ném mì nhãn ra. Vòng eo vặn vẹo, lơ đãng nhìn và vô tình ý lộ ra cặp đùi đẹp tuyết trắng. Ông, thiếu chút nữa Lâm Hy bị nghẹn một hơi mà chết, suýt nữa ngã ra khỏi lưng của ma long. Trong người như có lửa thiêu đốt. Yêu tinh kia đúng là quá mức, quá mức hấp dẫn mà. Không ngờ ở trước mặt dụ hoặc hắn như vậy, phải tìm cơ hội hào hào giáo huấn nàng. Ma đồ đi rống. Một tiếng thét dài, địa ngục ma long khổng lồ phóng lên trời. Sau lưng là chúng nữ quán mộng điệp nhìn qua bộ dáng chật vật của hai người thì cười khanh khách. Mây mù lượn lờ, tầng cao nhất của tiên đạo đại thương minh. Hai đạo nhân ảnh nhìn xuyên qua hư không, nhìn lên ma long đang chở theo hai người nhìn ra xa xa. Lão gia, không gặp tiểu tử kia sao? Lão quản gia khom người nói ra. Trước mặt của hắn là một dáng người cao lớn, ngạo nghễ đứng ở đó. Thân hình của hắn như hào quang màu vàng tạo thành, sáng chói mắt còn sáng hơn ngôi sao. Chỉ bóng lưng của hắn giống như có thể ngăn cản mọi chuyện, là vĩnh hằng bất diệt. Không cần, người nọ thản nhiên nói. Nếu Lâm Hy ở chỗ này chắc chắn sẽ nhận ra đây là phụ thân của Thượng quan Giao Tuyết, là minh chủ tiên đạo đại thương minh Thượng quan Thánh Thông. Hiện tại hắn còn quá yếu ớt, gặp mặt hắn cũng không thể làm gì, ngược lại còn làm Tuyết Nhi mất hứng. Do hắn đi thôi. Ta tin tưởng Tuyết Nhi lựa chọn hắn là có nguyên nhân của nàng. Đợi thời cơ thích hợp thì nên gặp mặt sẽ gặp mặt thôi. Chương 304 đuổi giết. Vâng, lão Ngô hiểu. Lão quản gia gật gật đầu. Ta không ở đây nên tiên đạo đại thương minh giao cho ngươi. Chỗ sâu nhất của thời không gần đây có chút không yên ổn. Ta cảm giác được tiên đạo đại thế giới chỉ sợ bình tĩnh không quá lâu. Ngươi cũng nên lưu ý động tĩnh trong thành thị một chút. Nếu có gì gì thường nên thông báo cho ta sớm. Thượng quan Thánh Thông nói. Vâng, lão quản gia ớt tiếng nói. N. Thượng quan Thánh Thông gật gật đầu. Thân hình chấn động, ánh sáng màu vàng bao phủ thân thể, hóa thành trăm vạn quang mang tiêu tán khỏi gian phòng. Lão quản gia ngẩng đầu lên, chậm rãi đi tới trước cửa sổ quan sát ngoài thành trì, lộ ra bộ dáng vui mừng. Từ độ cao này chỉ nhìn thấy mây trắng bồng bềnh. Bên dưới tầng mây là nhà cửa rậm rạp chẳng chịt, toàn bộ tạo thành một hình ảnh phồn vinh. Mà tiên đạo đại thương minh chính là tồn tại tiêu biểu của nơi này. tiểu thư, mau mau lớn lên đi. Về sau nơi này thuộc về ngươi. Lão nhân thì thảo tự nói. Lê y y y. Một đạo pháp phù đột nhiên từ trong mây trắng lao xuống dưới, từ trong nơi vắng vẻ của tòa thành bay ra ngoài thành. Ồ, lão nhân hơi ồ một tiếng, ánh mắt nháy một cách và cổ tay run lên. Sau một khắc thì hơi nước giống như khuếch tán ra cả gian phòng. Mà trung tâm của gợn sóng chính là pháp phù bay ra ngoài thành. Đột nhiên pháp phù bay vào trong tay của lão giả. Bàn tay lão quản gia phủ kín nếp nhăn nhưng lại khoan hậu hữu lực. Pháp phù hào quang lập lòe mạnh cỡ nào cũng không thể thoát ra khỏi bàn tay của lão quản gia. Đây là một thiết bài chừng hai ngón tay đang tỏa ra gợn sóng chấn động mạnh mẽ. Ở trên lệnh bài có hai chữ đâu xuất rất rõ ràng. Lão quản gia nhìn thấy pháp phù này thì suy nghĩ một lát, lập tức khẽ cười hai chấm. Tiểu tử, đây cũng là tạo hóa của ngươi. Nhìn phân lượng tiểu thư đối với ngươi không tệ, ta sẽ giúp ngươi một chút. Tiếng cười nhạt nhạt quy về yên tĩnh. Bên ngoài thành tiên đảo Đại Thương Minh, ở một ngọn núi cao có mấy đạo thân ảnh đứng vững. Mấy đạo nhân ảnh này ăn mặc quần áo và trang sức thống nhất. Lúc bọn họ hô hấp thì ồn ồn như biển cả gầm thét. Ngay cả ánh mắt cũng có tinh quang bắn ra ngoài, vô cùng sắc bén như kiếm. Xảy ra chuyện gì? Theo đạo lý người của chúng ta đã đưa pháp phù tới rồi, tại sao còn chưa có tin tức? Ánh mắt Kim Đức đạo nhân nhảy lên, sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Ha ha, Kim Đức sư đệ, không cần sốt ruột. Hắn trốn không thoát đâu. Lần này là Thanh Vi sư bá trợ giúp ngươi. Cho dù hắn chấp cánh cũng không thoát được. Trên núi cao một tên đệ tử đâu xuất cung thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn hiện ra thần sắc tức giận. So với Thổ Đức đạo nhân còn mạnh hơn nhiều. Ầm ầm hiện ra khí tức tiên đạo nhàn nhạt. Không tệ, Thanh Vi sư bá ra lệnh cho dù như thế nào cũng phải mang tiểu tử Lâm Hy về đâu xuất cung xử trí. Chúng ta nhiều người như vậy bao phủ tiên đạo Đại Thương Minh còn lo hắn trốn được hay sao? Bên cạnh là một tên cao thủ đâu xuất cung cười nói. Con mắt của hắn nhìn qua bên cạnh. Lôi Đức sư huynh, ngươi yên tâm đi. Đường quay về đâu xuất cung còn dài, trên đường đi mang theo tiểu tử kia, ngươi thích tra tấn hắn thế nào thì tra tấn. Ở chính giữa mọi người là thanh niên mặc đạo bào có ký hiệu Lôi Vân, mặt đen lên, thần sắc âm trầm đáng sợ. Người thanh niên này chính là Lôi Đức chân nhân tu vi cao nhất trong Lục Đức đạo nhân. Đám người mai phục trên núi cao dùng Lôi Đức đạo nhân cầm đầu. Những người khác chỉ là tương trợ. Tuy Lục Đức đạo nhân tại Song Lô tiểu địa ngục ăn thiệt thòi lớn, chết tổn thương hơn phân nửa, chỉ còn lại Thổ Đức đạo nhân, Kim Đức đạo nhân cùng Lôi Đức đạo nhân. Nhưng mà thực lực của Lôi Đức đạo nhân vẫn còn sờ sờ ở đó. Mặc dù là trong thánh tử nội môn đâu xuất cung thì thực lực Lôi Đức đạo nhân vẫn không kém. Ta không nóng lòng, ta đang nghĩ nên tra tấn hắn như thế nào mới có thể cho hắn cảm nhận thống khổ lớn nhất. Từ khi xuống núi tới nay còn chưa có kẻ nào lăng nhục chúng ta như vậy. Ta không muốn hắn chết, ta muốn hắn sống, sống không bằng chết. Lôi Đức đạo nhân lạnh lùng nói, trong âm thanh hiện ra oán khí và sát cơ nồng đậm. Cho dù là đệ tử nào nghe Lôi Đức đạo nhân nói như vậy cũng phải dùng mình. Biến cố trong Song Lô tiểu địa ngục khiến cho thiên chi kiêu tử của đâu xuất cung này ăn đả kích thật lớn. Tính cách cũng cải biến thật sâu, trở nên âm trầm đáng sợ. Trong thế giới tiên đạo thắng bại chỉ là chuyện nhỏ. Bại trong tay người có thanh danh, địa vị vượt qua mình là thiên kinh địa nghĩa, không có gì mất mặt cả. Nhưng nếu bại trong tay một tiểu tử không chút thanh danh và địa vị thì khác rồi. Nếu như bại trong tay đệ tử ngoại môn không thanh danh và tiếng tăm gì thì đó chính là sỉ nhục to lớn. Trong đâu xuất cung hiện giờ không ai nói cái gì, nhưng rất nhiều người đang chế nhạo sau lưng Lục Đức đạo nhân. Sáu gã cao thủ nội môn đâu xuất cung kém cỏi nhất cũng là pháp lực kỳ. Đuổi giết một đệ tử ngoại môn của Thần Tiêu Tông còn bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay thì đó là sỉ nhục chính cống. Lôi Đức đạo nhân tâm cao khí ngạo sao thừa nhận u nhục như vậy được. Lôi sư huynh, cứ việc yên tâm. Lần này đệ tử của đâu xuất cung tại tiên đạo Đại Thương Minh đã thu được lệnh của trưởng lão. Toàn lực phụ tá ngươi. Mang tiểu tử kia về đâu xuất cung thẩm lý và phán quyết. Nếu như không phải tiên đạo đại thương minh có cấm chế thì chúng ta đã sớm xông vào trong áp giải tiểu tử kia về đâu xuất cung rồi. Hơn nữa lần này có thiết tiên sư huynh ở đây tuyệt đối sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Một tên thánh tử đâu xuất cung nói. Mơ thanh vừa dứt thì mọi người nhìn qua một hướng. Ở trên bầu trời cách mặt đất mấy ngàn trượng có một đoàn tiên khí giống như lông vũ tại đang phiêu phù trên trời. Đoàn tiên khí này rất nhạt, cũng không có nồng đậm như cường giả tiên đạo cảnh, nhưng mà so với luyện khí sĩ mà nói lại mạnh không cách nào tưởng tượng nổi. Xuyên thấu qua đoàn tiên khí đó có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đứng thẳng trong đó. Mặc dù cách rất xa nhưng người ta vẫn cảm nhận áp lực như núi. Đây là hư tiên, không giống như đệ tử chân truyền có thể thôn hấp nhiều tiên khí. Nhưng mà đã tiếp xúc được quy tắc thô thiển nhất, có thể hấp thu tiên khí trong thời không vô tận. Đây cũng là nguyên nhân gọi những kẻ này là hư tiên. Tuy nhiên hư tiên đối với luyện khí sĩ lại chính là tiên nhân chân chính. Trong tiên đạo đại thương minh thì đệ tử thực lực cao nhất đâu xuất cung được gọi là thiết tiên. Là một tên đệ tử luyện khí để bát trọng hư tiên kỳ. Song lô tiểu địa ngục, lục đức đạo nhân ba chết ba tổn thương. Chuyện này liên quan tới thần tiêu tông, cũng không đơn giản là đệ tử xung đột nữa. Dùng luyện khí để bát trọng hư tiên tới bắt Lâm Hy đủ thấy đâu xuất cung coi trọng chuyện này thế nào rồi. Thời gian chậm rãi đi qua. Lê y y y. Đột nhiên một tiếng thét dài xuyên qua núi cao, từ một hướng khác của tiên đạo đại thương minh truyền tới. Phát hiện Lâm Hy, đi mau. Người trên núi cao biến sắc, lập tức lao nhanh như điện qua hướng khác. Trong tiên đạo đại thương minh đã phái người theo dõi, dùng truyền tin phù chỉ là một loại thủ đoạn. Trừ chuyện đó ra ở bốn phía thành trì đều có người của đâu xuất cung. Chỉ cần phát hiện hành tung của Lâm Hy thì phải kêu gào báo tin. Đây là sách lược mọi người định ra trước tiên. Ông, lôi quang lói lên. Một đạo thân ảnh bay đi đầu tiên. Nháy mắt đã vượt qua khoảng cách trăm trượng. Chính là Lôi Đức chân nhân đứng đầu Lục Đức đạo nhân. Quanh người của hắn lôi vân cổ đãng, dưới chân đang cưới một kiện pháp khí hình thoi nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đây là pháp khí lôi hệ, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Là Lôi Đức đạo nhân chuyên môn mượn một kiện pháp khí cường đại từ Thanh Vi trưởng lão. Trong song lô tiểu địa ngục, Lôi Đức đạo nhân truy đuổi Lâm Hy cả buổi cũng không bắt được. Cuối cùng mới rơi vào trong ma thủ của địa ngục ma thú. Lần này rút kinh nghiệm xương máu, Lôi Đức đạo nhân đặc biệt mượn kiện pháp khí này đuổi giết Lâm Hy. Lần này ta không cho ngươi chạy thoát đâu. Ta muốn ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Trong mắt Lôi Đức đạo nhân bắn ra một đạo hàn quang, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong hư không. Ông, cùng một thời gian trên bầu trời có đoàn tiên khí hình lông vũ chấn động và biến mất vô tung. Một phương hướng khác, Lâm Hy, thượng quan Giao Tuyết cưới địa ngục ma long bay ra khỏi thành trì. Chợt nghe được tiếng thét dài và tiếng kêu này không cách bọn họ bao xa cả. Mơ thanh gào thét quá đột ngột, trong lòng thượng quan Giao Tuyết cảm thấy kỳ quặc, lập tức nhìn qua. Đứng lại, một tiếng hét to từ trên mặt đất dưới tán cây tùng rập rạp kêu lên. Đột nhiên một đạo nhân ảnh bay lên cao. Quần áo của người này đã hiển thị thân phận của hắn. Đâu xuất cung. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động mạnh. Người thét dài chính là đệ tử đâu xuất cung. Đáng chết. Những người này quá lớn gan, dám ở chỗ này phục kích chúng ta. Thượng quan Giao Tuyết kêu lên, thần sắc oán hận cực kỳ phẫn nộ. Nơi này là bên ngoài tiên đạo đại thương minh, vào thành chính là địa bàn của tiên đạo đại thương minh. Người của đâu xuất cung dám phục kích bọn họ ở đây đúng là quá lớn mật. Chủ nhân cẩn thận. Ta cảm giác được khí tức Lôi Đức đạo nhân đang tới. Đáng chết, không phải chỉ một. Địa ngục ma long đồng thời kêu lên. Trong song lô địa ngục phục kích Lục Đức đạo nhân nó cũng có phần. Đối với khí tức Lôi Đức đạo nhân nó không xa lạ gì. Tới thật nhanh. Địa ngục ma long chửi bới, trong cảm giác của nó tốc độ của Lôi Đức đạo nhân thật sự là thật đáng sợ. Không cần địa ngục ma long nói, Lâm Hy cũng hiểu được đâu xuất cung đến có bao nhiêu người. Lê y y y. Từng đạo tiếng thét dài từ các hướng truyền tới. Chỉ trong nháy mắt từng bóng người phi thân mà ra, rầm rạp chẳng chịt giống như hạt vừng lao qua phía Lâm Hy bên này. Những người này mỗi người đều có năng lực phi hành, chính là đệ tử nội môn ngoài khí tiên kỳ, đang nhanh chóng lao qua phía Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết. Chương 305 huy động nhân lực đứng lại. Còn dám chạy trốn chỉ có đường chết. Thẳng thắn một chút, kháng cự thì đánh chết. Lâm Hy theo chúng ta quay về đâu xuất cung còn có thể tha ngươi một mạng. Hôm nay bố trí thiên la địa võng, ngươi trốn không thoát. Ngăn hắn lại, đừng cho tiểu tử này chạy. Từng tên đệ tử đâu xuất cung hét to lên, nhanh chóng từ các nơi lao qua nơi này. Sắc mặt Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết lập tức trở nên khó coi. Lâm Hy chỉ là đệ tử ngoại môn, đâu xuất cung vì bắt hắn mà bày ra trận thế này quả thực hù chết người. Cho dù là đại ma đầu tội tác tày trời cũng chỉ thế này mà thôi. Đâu xuất cung đúng là quan tâm tới ta, không ngờ xuất động nhiều nhân thủ như vậy. Cho dù Lâm Hy to gan lớn mật, nhìn thấy trận thế của đâu xuất cung thì sắc mặt cũng đen lại. Những người đuổi theo có vài tên thánh tử trong tông phái. Hắn chỉ là đệ tử ngoại môn bình thường. Ngay cả đệ tử ngoại môn cũng không phải. Dùng trận thế này chẳng phải chuyện bé xé ra to sao? Lâm Hy không biết bởi vì hắn ở trong Thần Tiêu Sơn làm rất nhiều đệ tử Thần Tiêu Tông căm hận đâu xuất cung. Hiện tại đâu xuất cung bên kia hận hắn muốn chết. Xem hắn như mục tiêu truy nã chủ yếu. Bằng không cần gì bày trận thế lớn như vậy. Trở về, lập tức quay về trong tiên đạo Đại Thương Minh. Ta cũng không tin bọn chúng dám bắt người trong tiên đạo Đại Thương Minh. Thần sắc thượng quan Giao Tuyết chấn định, hơi suy nghĩ lập tức nói ra. Tiên đạo Đại Thương Minh là địa bàn của nàng, cho dù là đâu xuất cung cũng không sợ. Vào lúc này thượng quan Giao Tuyết quyết định cực kỳ sáng suốt. Ầm ầm, một con lôi long nổ mạnh phía sau hai người. Phương hướng đi thông tới tiên đạo Đại Thương Minh có một đoàn tiên khí nhàn nhạt áp bách như núi bao phủ Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết. Chạy trốn sao? Lưu lại cho ta. Mơ thanh lạnh như băng lộ ra uy áp vô cùng, như là mệnh lệnh của đế vương. Mơ thanh vang lên và đoàn tiên khí nhàn nhạt dùng tốc độ khủng bố bắn qua nơi này. Hư tiên! Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết lúc như bị người ta tát một cái. Thần sắc tái nhợt. Hiện giờ bọn họ đang đối diện tình cảnh hai mặt giáp công. Song lô tiểu địa ngục. Lâm Hy đã từng cảm nhận được khí tức hư tiên của đâu xuất cung. Cổ khí tức này mênh mông như thiên địa. Căn bản không thể chống cự. Bằng không Lâm Hy cũng không chạy trốn theo Thanh Liên Thánh Nữ. Không nghĩ tới đâu xuất cung vì bắt hắn mà phái một tên hư tiên ra. Đối phương ngăn cản phía sau không cho bọn họ quay về tiên đạo Đại Thương Minh. Triệt để đoạn tuyệt ý niệm quay về tiên đạo Đại Thương Minh xin giúp đỡ của bọn họ. Những người này quá hèn hạ. Lâm Hy trách mắng một câu, câu mắng ở thế giới khác hắn đã sớm quên rồi. Nhiều thánh tử của đâu xuất cung đuổi theo thì bỏ đi, ngay cả hư tiên cũng phái tới. Đâu xuất cung coi trọng hắn quả thực làm hắn thổ sủng nhược kinh, đoạn tuyệt ý niệm bỏ chạy trong đầu. Ma đồ còn đứng ngây ra đó làm gì? Chạy đi! Lâm Hy kêu lên. Ông! Địa ngục ma long đã sớm như chim sợ cành cong. Lâm Hy vừa nói thì nó lập tức chạy thục mạng ra ngoài. Đường lui bị người ta đoạn, chỉ có thể chạy về phía trước mà thôi. Đáng chết a! Ra ra chỉ là một con ma long, phái nhiều người đuổi giết như vậy làm gì? Trong lòng địa ngục ma long đang mắng đám người đâu xuất cung. Nó sống lâu như vậy chưa từng bị nhiều cao thủ tiên đạo như vậy đuổi giết qua. Thật sự là được sủng ái mà cả kinh nha. Nếu không phải nó tiến hóa tới pháp lực kỳ, câu thông địa ngục thâm uyên, thân hình mạnh hơn mấy lần và tốc độ phi hành cũng tăng lên, bằng không ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Nhưng mà địa ngục ma long nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng cao thủ tư tiên kỳ. Ầm ầm, trên bầu trời tiên khí nhàn nhạt bay nhanh hơn. Trong nháy mắt đã biến mất. Tốc độ này cực nhanh. Đuổi theo cách bọn người Lâm Hy không xa lắm. Con sâu cái kiến ở trước mặt ta còn muốn chạy trốn. Bắt cho ta. Mơ thanh lạnh như băng cao cao tại thượng, trong thực chất lộ ra một cảm giác khinh thị không quan tâm. Mơ thanh vừa dứt thì tiên khí mênh mông hóa thành một cự trưởng kinh thiên, sắp bắt lấy địa ngục ma long. Trước mặt cự trưởng bằng tiên khí này, thân hình khổng lồ của địa ngục ma long trở nên vô cùng nhỏ bé. Thậm chí còn không bằng móng tay của cự trưởng. Lập tức hai người một con rồng sắp bị cự trưởng nắm lại, nhưng vào lúc này dị biến hiện ra. Ông, gió nhẹ tuôn qua, ai cũng không có chú ý tới một đạo lực lượng vô hình hiện ra vào lúc nào. Ngay sau đó dị biến nổi lên. Bàn tay tiên khí cực lớn cách địa ngục ma long chỉ một chút thì không cách nào tiến thêm được nữa. Xảy ra chuyện gì? Đệ tử đâu xuất cung hư tiên trong tiên khí mở to mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn qua cự trưởng của mình. Dừng trong hư không chẳng tiến thêm được chút nào. Mà địa ngục ma long cùng thượng quan giao tuyết nhanh chóng chạy đi trước mặt của hắn. Ai? Là ai nhúc tay vào chuyện đâu xuất cung? Đây chính là tử tội. Tên hư tiên tức giận mặt hồng lên, tức giận gầm thét. Tu vi của hắn bất phàm, biết rõ có người nấp trong bóng tối nhúc tay vào. Nhúc tay vào chuyện của Đâu Xuất Cung sẽ là tử địch của Đâu Xuất Cung, ngươi nên suy nghĩ kỹ đi. Hàn quang của hư tiên này nhìn qua bốn phía, phát ra cảnh báo mãnh liệt. Dù biết rõ kẻ này tu vi thâm bất khả chắc, hơn xa bản thân mình cũng không hề e ngại. Đây là bối cảnh tôn phái. Tại tiên đạo đại thế giới không có bao nhiêu người dám đắc tội Đâu Xuất Cung. Hừ, một tiếng hừ nhẹ mang theo tức giận nhàn nhạt. Sau một khắc hư không bị nghịch chuyển, không gian văng tung tóe. Một đạo vô hình lực lượng trực tiếp ở qua phía tên hư tiên của Đâu Xuất Cung, chấn áp vào sâu trong không gian, biến mất không còn gì nữa. Người trẻ tuổi thật quá kiêu ngạo rồi. Sâu trong hư không phát ra âm thanh nhàn nhạt. Râu của lão hổ không phải là ai cũng vuốt được, nhưng mà luôn có người không sợ hổ mà tiến lên vuốt râu của nó. Sư huynh, Thiết Tiên sư huynh. Đám đệ tử Đâu Xuất Cung đuổi theo chỉ thấy hàn quang lóe lên. Cao thủ Đâu Xuất Cung hư tiên kỳ Thiết Tiên lập tức biến mất vô tung. Lập tức chấn động mạnh. Nhưng mà sau một khắc chuyện rụt gì xảy ra? Đó là tất cả đệ tử Đâu Xuất Cung đột nhiên phát hiện cho dù bọn họ có dùng toàn lực nhưng muốn tiến lên phía trước một bước là không thể nào. Không gian trên người của bọn họ như cứng lại. Bọn họ không cách nào tiến lên cũng không lui ra sau được. Khoảng cách ngắn ngủi như biến thành cái rãnh trời vậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Lâm Hy cùng thượng quan giao tuyết càng chạy càng xa, triệt để biến mất trong tầm mắt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao đứng bất động thế này? Đáng chết a! Bọn chúng chạy rồi. Thiết Tiên sư huynh làm sao bây giờ? Hắn đi nơi nào rồi? Biến cố đột ngột này làm cho một đám đệ tử Đâu Xuất Cung chấn kinh rớt cằm ra ngoài. Đệ tử luyện khí cảnh dùng lực lượng làm chủ, nhưng mà chưa từng nhìn thấy lực lượng cao minh như vậy. Có đệ tử Đâu Xuất Cung nhảy bén lập tức phát hiện là có cao nhân nhúc tay vào, dứt khoát dừng đuổi theo. Lơ lửng trên không trung, vẫn không nhúc nhích để tránh lãng phí khí lực. Nhưng mà có một ít người không tin tà vẫn đuổi theo. Nhưng mà cuối cùng nhất chỉ phí công mà thôi. Tất cả đệ tử Đâu Xuất Cung lúc này giống như lâm vào trong đống bùn, không thể tiến lên phía trước. Nhưng mà cẩn thận tìm kiếm người ra tay ngăn cản bọn họ, cũng không ai chú ý tới một đạo nhân ảnh ẩm nấp trên mặt đất đang chạy luẩn quẩn. Sau đó tách ra khỏi đám đệ tử Đâu Xuất Cung, lập tức từ hướng khác đuổi theo hướng địa ngục ma long đào tẩu. Không ai có thể đùa bỡn Lôi Đức đạo nhân ta cả. Lâm Hy, ngươi trốn không thoát. Lôi Đức đạo nhân kề sát trên mặt đất, trong mắt có hào quang cừu hận lóe lên, lặng lẽ đuổi theo sau Lâm Hy cùng thượng quan giao tuyết. Đâu Xuất Cung lần này thanh thế quá lớn, xuất động mấy tên đệ tử luyện khí thất trọng không nói, ngay cả hư tiên cũng phái một tên đi theo. Trận thế bực này dùng giết gà dùng đao mổ trâu để hình dung còn quá kém. Lâm Hy cùng thượng quan giao tuyết cũng không biết trong tích tắc cuối cùng mình làm sao bỏ chạy được. Thẳng tới tiếng kêu bên tai dừng lại thì hai người mới phát giác được sau lưng không có đệ tử Đâu Xuất Cung đâu cả. Rõ ràng chạy thoát. Lâm Hy kinh ngạc lẩm bẩm nói, sau lưng chỉ còn cơn gió nhẹ mà thôi. Tình huống vừa rồi quá nguy cấp. Đâu Xuất Cung xuất động trận thế quy mô như vậy bắt hắn. Lâm Hy cũng không chú ý tới tình huống phía sau. Nhưng mà Lâm Hy vẫn biết rõ chuyện gì. Ma đồ tấn thăng lên để ngũ trọng pháp lực kỳ, tuy tốc độ tăng vọt có thể thoát khỏi đại bộ phận truy binh, nhưng mà muốn thoát khỏi hư tiên đuổi giết là không thể nào. Xảy ra chuyện gì? Thượng quan Giao Tuyết cũng ngơ ngẩn, thần sắc mờ mịt. Tình huống vừa rồi nàng cho rằng trốn không thoát đấy. Hai người thở ra một hơi, chỉ có địa ngục ma long vẫn còn đang bỏ chạy điên cuồng. Ta chạy, ta chạy, ta chạy, ta chạy. Địa ngục ma long chỉ có ý niệm này trong đầu, đang đắm chìm trong suy nghĩ chạy trối chết. Ma đồ, đủ rồi. Ma đồ, đã thoát khỏi bọn chúng rồi. Ngươi có thể thư giãn một chút. Lâm Hy vỗ thân thể ma đồ một cái. A, thoát khỏi, thực sao, là thực sao? Hai mắt địa ngục ma long mở to ra, còn đắm chìm trong trạng thái chim sợ cành cong. Trong nháy mắt vừa rồi địa ngục ma long cũng cho rằng mình phải chết. Khí tức hư tiên đúng là quá khủng khiếp rồi. Chuyện vừa rồi ngươi có hiểu gì không? Lâm Hy nói. Ta không hiểu gì cả. Thượng quan Giao Tuyết lắc đầu hai chấm. Ta chỉ cảm thấy bọn họ đang đuổi theo, sau đó là bỏ chạy điên cuồng. Những chuyện khác không rõ, ngươi thì sao? Lâm Hy cũng lắc đầu, ánh mắt hiện ra nét suy tư. Ngay cả đệ tử Đâu Xuất Cung cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, đừng nói là Lâm Hy cùng Thượng quan Giao Tuyết. Chương 306 Thượng phẩm pháp khí ta biết rõ. Đột nhiên con mắt Thượng quan Giao Tuyết sáng ngời kêu lên, vẻ mặt mừng rỡ hai chấm. Nhất định là lão quản gia. Nhất định là hắn ra tay. Ta biết ngay hắn sẽ không nhìn người ta khi dễ ta mà. Lão quản gia. Trong đầu Lâm Hy hiện ra hình tượng lão giả như có điều suy nghĩ. Thượng quan Giao Tuyết nói cũng không phải không có đạo lý, nếu như là hắn cũng sẽ làm vậy. Đi thôi, nơi này cách tiên đạo đại thương minh còn không phải rất xa. Bọn chúng muốn đuổi theo còn kịp, trước tiên rời khỏi đây nói sau. Lâm Hy nói. Từ tiên đạo đại thương minh đến thần tiêu tông còn lộ trình thật dài. Cho dù tránh né người Đâu Xuất Cung chạy về thần tiêu tông và tham gia tranh đoạt thần tiêu tinh tú bảng thì thời gian hai người không còn nhiều lắm. Vài ngày kế tiếp hai người bọn họ vẫn ở trên không trung. Sau khi thực lực địa ngục ma long tăng lên thì tốc độ phi hành tăng lên nhiều. Tiết kiệm thời gian cho hai người thật nhiều. Đệ tử Đâu Xuất Cung cũng không có xuất hiện, chuyện này làm cho hai người thở ra một hơi. Bất chi bất giác bay qua vô số sơn lính, lộ trình tiến về thần tiêu tông đã giảm đi một nửa. A, đột nhiên một tiếng kêu gào vang lên từ nơi cực xa truyền tới. Trong hoang sơn giã lính thì tiếng kêu này thật khiến người ta chú ý tới. N, Lâm Hy, có người đang theo sau chúng ta. Thượng quan Giao Tuyết quay đầu nhìn phía sau, nhìn qua hướng kêu gào. Ta biết rõ, Lâm Hy thản nhiên nói, con mắt không nháy hai chấm. Là Lôi Đức Đạo Nhân. Cái gì? Lôi Đức Đạo Nhân. Thượng quan Giao Tuyết sợ tới mức nhảy dựng lên. N, từ vài ngày trước khi chúng ta rời khỏi tiên đạo Đại Thương Minh thì hắn đã đuổi theo. Mấy ngày nay hắn vẫn theo phía sau. Thần sắc Lâm Hy thần bình thản thong dong, không có chút gợn sóng nào cả. Giống như nói chuyện không liên quan gì tới hắn cả. Trời ạ, ngươi đã biết sớm thì sao không nói cho ta nghe? Thượng quan Giao Tuyết muốn điên lên. Lôi Đức Đạo Nhân, đây chính là luyện khí thất trọng thánh tử trong tông phái. Mặc dù là ai biết được đối thủ như vậy cũng khó bình tĩnh được. Khặc khặc, nói cho ngươi biết cũng vô dụng. Chẳng lẽ ngươi sẽ nhảy xuống đánh với hắn hay sao? Địa ngục ma long lúc này lên tiếng trêu chọc. Ma đồ, ngươi là con rắn xấu xa, ngươi khẳng định đã sớm biết rõ còn không nói cho ta biết. Hừ, về sau đừng mong dựa dẫm chỗ tốt từ ta đấy. Thượng quan Giao Tuyết nhớ tới địa ngục ma long có khứu giác hơn người thì bất thiện nói ra. A, đừng, bà cô, đừng. Ta nói, mấy ngày nay ta bay vòng vòng chính là ý đồ thoát khỏi hắn. Nhưng mà đều vô dụng. Hắn vẫn đuổi kịp, chủ nhân bảo ta không nói cho ngươi nghe chính là không khiến người quan tâm loạn. Địa ngục ma long không chút khách khí bán đứng Lâm Hy. Tốt rồi, Giao Tuyết. Đừng lo lắng, hắn không đuổi kịp chúng ta đâu. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn qua thượng quan Giao Tuyết. Lại nói tiếp việc này vẫn phải cảm tạ thượng quan Giao Tuyết. Nếu như không phải nàng cho địa ngục ma long ăn nhiều thức ăn ẩm chứa nguyên khí như vậy, thúc đẩy ma đồ tiến hóa, tốc độ gia tăng thật lớn, có khả năng đã bị Lôi Đức Đạo Nhân đuổi kịp từ lâu rồi. Nhưng vì sao hắn có thể biết được vị trí của chúng ta chứ? Thượng quan Giao Tuyết hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Lâm Hy trầm mặc một lát, mở miệng nói hai chấm. Bởi vì hắn có thể cảm giác được chân khí lôi điện trên người của ta. Cái gì? Thượng quan Giao Tuyết mở to hai mắt. Năng lượng lôi điện khác với năng lượng khác, chúng sinh ra cảm ứng cường đại với nhau. Lôi Đức đạo nhân có chân khí lôi hệ mạnh hơn ta nhiều, cho nên vẫn cảm ứng được vị trí của ta, mà ta cũng cảm nhận được vị trí của hắn. Nhưng mà ta suy đoán năng lượng cảm ứng của hắn không mạnh, bởi vì có mấy lần hắn đã mất dấu, nhưng mà sau đó hắn lại đuôi theo chúng ta. Nếu ta không đoán sai thì lần này đối phó chúng ta hắn đặc biệt dùng một kiện pháp khí tốc độ. Lâm Hy nói. Vậy làm sao bây giờ? Thượng quan Giao Tuyết nói. Thánh tử không phải chuyện đùa, thực lực quá cường đại, không cần lo lắng, hắn đuổi không kịp. Lâm Hy thản nhiên nói. Tốc độ của Lôi Đức đạo nhân đúng là rất nhanh, nhưng mà dù sao chân khí của người vẫn có hạn. Thường cách một đoạn thời gian Lôi Đức đạo nhân cần nghỉ ngơi một chút bổ sung chân khí. Đây chính là cơ hội kéo dài khoảng cách của Lâm Hy. Ta vốn chuẩn bị sau khi tranh đoạt tinh tú bảng chấm dứt lại đi tế luyện cửu hỏa chân long cháo. Nhưng nếu Lôi Đức đạo nhân đuổi theo không bỏ thì nên sớm tế luyện thôi. Giao Tuyết, còn mấy ngày nữa là quay về Thần Tiêu Sơn, ngươi cũng tu luyện một chút đi, mau chóng tăng đẳng cấp. Ta ở đây có chút ít tiên la đan, ngươi có lẽ cần dùng đến. Tay áo Lâm Hy chấn động, rất nhiều tiên la đan bay ra ngoài, bay qua phía thượng quan Giao Tuyết. Quá tốt, ta vừa vặn muốn tu luyện công pháp mới. Thượng quan Giao Tuyết đại hỉ, chân khí run lên, nàng lập tức thu toàn bộ đan dược này lại. Thượng quan Thánh Thông chỉ nói nàng không thể lợi dụng thân phận tiểu công chúa tiên đạo đại thương minh chiếm lấy tiện nghi, nhưng không có nói nàng không được sử dụng đan dược người khác tặng cho. Lâm Hy đem đan dược giao cho thượng quan Giao Tuyết, cũng không nhiều lời. Hắn há miệng cho vật phẩm hình thoi bay ra ngoài, tỏa ra khí tức hỏa diễm nồng đậm. Đây là đại địa đoán hỏa chi tinh. Lâm Hy vẫn ngậm trong miệng, rèn luyện gân cốt của mình, đồng thời tôi luyện liệt nhật chân khí. Nhưng mà hiện giờ Lôi Đức đạo nhân đuổi theo không bỏ, Lâm Hy sớm lấy đại địa đoán hỏa chi tinh ra ngoài. Ông, Lâm Hy chấn động thứ nguyên tiểu tiên đại. Đoạn thời gian trước sưu tập tài liệu rèn luyện pháp khí hai chấm. Thâm hải huyền thiết tinh kim, vạn niên huyền thiết, tây phương canh kim chi xả, đại địa vân thạch, hỏa diễm vân thạch, thượng phẩm linh năng thạch, hỏa thần thạch. Các loại tài liệu bay ra ngoài, bị chân khí Lâm Hy bao phủ lơ lửng trên hư không. Phốc, Lâm Hy phun một đạo liệt dương chân hỏa, trong nháy mắt biến thành đan hỏa, nộ hỏa, địa hỏa, phong hỏa, lôi hỏa, tâm hỏa, linh hỏa các hình thái. Lâm Hy tu luyện tới hiện giờ các loại chân hỏa kỳ thật đã tới 9 loại. Nhưng mà 9 loại này gọi là cửu hỏa, chỉ ý nhiều. Tế luyện hỏa diễm kỳ thật càng nhiều càng tốt, uy lực cũng càng lớn, nhưng mà không thể thấp hơn 9 loại. Lâm Hy phun chân hỏa ra, các loại tài liệu đang lơ lửng trên không trung lập tức bốc cháy lên cao cao. Các loại hỏa diễm phối hợp với tài liệu cùng đại địa đoán hỏa chi tinh lập tức hóa vào nhau. Các loại tài liệu hóa tan trở thành một dòng nước thép. Chân khí của Lâm Hy không ngừng vận chuyển, đồng thời không ngừng đánh các loại pháp quyết vào trong. Có bí quyết khống hỏa cho nên tài liệu không có tan chảy ra ngoài, nhiệt lượng cũng nằm trong phạm vi không chế. Hắn làm vậy là vì muốn tránh tổn thương ma long cùng thượng quan Giao Tuyết. Hỏa phù hóa văn quyết luyện hóa các loại vân thạch, cũng sửa chữa vân thạch khắc hỏa pháp quyết lên pháp khí. Về phần bồi hoa huyệt khí quyết giúp pháp quyết vận hành được nhanh chóng trong tài liệu. Lâm Hy lúc này sớm đã quen thuộc các loại bí quyết này rồi. Các loại pháp quyết không ngừng đánh vào trong câu hỏa, hóa vân, bồi hỏa, các loại pháp quyết liên tục vận dụng thật nhanh. Trong mấy ngày này bất kể ngày hay đêm Lâm Hy khẩn trương tế luyện pháp khí. Nếu như quan sát bầu trời có thể nhìn thấy một đầu ma long màu đen to lớn phát ra tiếng gầm khàn khàn bay qua bầu trời. Mà trên lưng của nó có hỏa diễm cao 10 trượng đang thiêu đốt hừng hực trên hư không. Ngay cả cách đó 10 dặm cũng nhìn rõ ràng. Nếu nhìn qua ngọn lửa đang bốc cháy có thể nhìn thấy một cái trục tròn đang hình thành, trên đó có phủ đường vân rực rỡ. được hỏa diễm làm nổi bật nên càng trở nên thần bí. Mấy ngày liên tục, Lâm Hy đều trải qua trong quá trình tế luyện. Lâm Hy tế luyện cửu hỏa chân long cháo thì thượng quan Giao Tuyết đang khẩn trương tu luyện. Hoặc có lẽ sau lưng có một tên cường giả luyện khí thất trọng đang đuổi giết. Tiềm năng của thượng quan Giao Tuyết được phát huy tới mức tận cùng. Khí tức trên người của nàng gia tăng thật nhiều. Có tiên la đan của Lâm Hy trèo chống, thực lực của nàng gia tăng kinh người. Hơn nữa Lâm Hy phát hiện công lực của thượng quan Giao Tuyết tăng lên thì trên người của nàng tỏa ra uy áp tinh thần. Tuy rất nhạt nhưng quả thật có tồn tại. Mà phía sau nàng biến ảo ra một đạo khí tức mờ ảo, mơ hồ cấu thành hư ảnh thần bí. Trong nội tâm Lâm Hy biết đây là tuyệt học gia truyền của thượng quan Giao Tuyết. Nếu không thì với tu vi của nàng không thể nào tỏa ra uy áp tinh thần được. Đến ngày thứ ba, Lâm Hy do dự một chút ném hoàng kim cự đỉnh vào trong. Có câu nói gọi là quý tinh bất quý đa. Pháp khí tiện tay chỉ cần một là đủ. Lâm Hy từ trong tiên đạo đại thương minh sưu tập đại lượng tài liệu. Nhưng mà không có lấy được tinh thần tinh kim cùng vẫn tinh tinh kim. Hai loại tài liệu này vô cùng chân quý, lượng dùng thì ít. Nhưng mà pháp khí cao cấp không thể thiếu chúng được. Hai chủng tài liệu này rất khó đạt được. Nhưng mà nếu có được một vật trong hai thứ thì chính là trung phẩm pháp khí. Cơ hồ tất cả trung phẩm hoàng kim pháp khí nhất định có một trong hai loại này. Tuy lượng cũng rất ít. Đại Lôi chân nhân, thật xin lỗi. Lâm Hy âm thầm xin lỗi một tiếng. Ông, hoàng kim cự đỉnh đập nhập vào thì trong ngọn lửa hiện ra hào quang năm màu. Thất hỏa chân long cháo hấp thu tinh hoa các loại tài liệu xong thì rốt cuộc diễn biến ra phôi thai cửu hỏa chân long cháo, tỏa ra hào quang năm màu. Oanh! Đến ngày thứ tư thì tiếng nổ mạnh vang lên, hỏa diễm bắn lên cao trăm trượng, nhanh chóng phân hóa thành chín hỏa long, phát ra từng tiếng long ngâm kinh tâm động phách. Cửu hỏa chân long cháo rốt cuộc luyện thành. Trong mắt Lâm Hy bắn ra hào quang sáng ngời. Hắn duỗi tay xuyên qua hỏa diễm nóng rực, bắt lấy cửu hỏa chân long cháo năm màu bên trong hỏa diễm. Oanh! Trong nháy mắt tay của hắn cầm lấy pháp khí thì tiếng nổ ầm vang lên. Chín đạo hỏa diễm mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể Lâm Hy, giao hòa với chân khí trong người của hắn. Oanh! Một đạo hỏa diễm hình người từ trong người Lâm Hy bắn mạnh ra ngoài, trong một chớp mắt ngưng tụ thành hình trên hư không, hóa thành liệt nhật quân vương ngưng thực. Hai mắt như chuông đồng, không giận tự uy. Chương 307 Lôi thú đại pháp, lực lượng thật cường đại, đây là thượng phẩm pháp khí. Lâm Hy tay cầm cửu hỏa chân long cháo cảm giác rung động thật lớn. Hắn cảm giác được trong pháp khí này giống như một hỏa cầu thật lớn, bên trong nó ẩn chứa năng lượng bàng bạc. Lâm Hy có liệt nhật quân vương chỉ là hư ảnh, cũng không tính là chính thức luyện thành. Nhưng hiện tại mượn nhờ cửu hỏa chân long cháo thì liệt nhật quân vương lập tức hóa thật, uy lực sinh ra biến chất. Đây là tác dụng của thượng phẩm pháp khí. Nếu như tu luyện bình thường thì Lâm Hy ít nhất phải đạt tới tầng thứ 7 đạo căn kỳ chỉ sợ mới ngưng tụ ra thật thể cho liệt nhật quân vương. Nhưng mà hiện giờ mượn uy lực của pháp khí thì một bước lên trời. Đây là hiệu quả do công pháp và pháp khí tương hợp với nhau. Nếu như đổi thành pháp khí khác như một hệ hoặc là lôi hệ cũng không có hiệu quả như vậy. Cửu hỏa chân long cháo là do bản thân Lâm Hy ngưng tụ 7 loại chân hỏa và lấy liệt dương chân hỏa làm hạch tâm tế luyện. Cho nên độ phù hợp đạt tới mức hoàn mỹ, nếu đổi thành hỏa hệ luyện khí sĩ nào đó cũng không có hiệu quả như thế này. Lâm Hy, rốt cuộc ngươi cũng thành công. Thượng quan Giao Tuyết nghe động tĩnh thì mở hai mắt ra. Hai mắt tỏa sáng. Vẻ mặt vui sướng còn hơn cả mình tế luyện thành công vậy. N đúng a. Lâm Hy bây giờ đang quen thuộc tính chất của pháp khí, hưng phấn nói hai chấm. Nhưng mà chỉ mới tế luyện sơ bộ, muốn triệt để luyện thành còn cần nhiều thời gian, đi tới chín ngọn núi lửa tế luyện mới có thể triệt để trở thành thượng phẩm ngũ thải pháp khí. Tuy thất hỏa chân long cháo đã tiến vào thượng phẩm trở thành cửu hỏa chân long cháo, nhưng chỉ là thượng phẩm ngũ thải pháp khí sơ cấp. Nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện cửu hỏa chân long cháo phát ra hào quang năm màu không mạnh. Nếu như luyện chế thành thượng phẩm đỉnh phong cửu hỏa chân long cháo thì uy lực còn mạnh hơn nữa, cũng không như hiện giờ. Lê Lâm Hy, ta nhất định bầm thây ngươi thành phản đoạn. Mơ thanh oán hận vang lên, nộ khí tận trời từ nơi cực xa truyền tới. Nhưng mà vẫn không cách nào đuổi kịp Lâm Hy, rốt cuộc Lôi Đức đạo nhân cũng không nhìn được tức giận hét lên. Cà cà cà, đuổi không kịp a. Tiểu tử này đoán chừng tức giận a. Ma Đồ cười ha hà. Bản thân địa ngục long tộc cực kỳ cường đại. Nó có thực lực để ngũ trọng pháp lực kỳ, có thể so với cường giả nhân loại để lục trọng phù lục kỳ, thậm chí còn có thể thắng được. Hơn nữa long tộc thiện phi hành, cho dù là Lôi Đức đạo nhân cũng không thể đuổi kịp. Long tộc bay chỉ tiêu hao năng lượng thân thể mà thôi, mà luyện khí sĩ phi hành cần tiêu hao chân khí. Nhiều ngày như vậy đều đuổi không kịp cũng khó trách Lôi Đức đạo nhân tức giận sống to lên. Ha ha ha, Lôi Đức đạo nhân, xem ra ta không cho ngươi một trận thì chỉ sợ ngươi chết khó mà nhắm mắt. Tốt, ta thành toàn ngươi. Lâm Hy nhìn qua hướng Lôi Đức đạo nhân sau lưng, lập tức cười to lên. Vừa nói ra lời này thì Thượng Quan Giao Tuyết cùng Địa Ngục Ma Long quá sợ hãi hai chấm. Lâm Hy, không nên. Ngươi điên sao? Lôi Đức đạo nhân chính là luyện khí thất trọng đấy. Chủ nhân, chúng ta vẫn nên chạy đi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lôi Đức đạo nhân quá nguy hiểm. Chúng ta sau này nghĩ biện pháp đối phó hắn. Lôi Đức đạo nhân cũng không phải người bình thường. Không giống với Dược Vương Lão Tổ hoặc là Thiết Tà Tôn. Đó là cường giả tiên đạo chính tông, luyện khí thất tầng. Hơn nữa tuyệt học lôi hệ uy lực cực lớn, không thể xem nhẹ. Mọi người có thể ở trước mặt Lôi Đức đạo nhân chạy trốn vài ngày là nhờ vào năng lực phi hành trời sinh của Địa Ngục Ma Long. Cũng không phải nói năng lực của Lôi Đức đạo nhân không được. Trốn và đánh là hai chuyện khác nhau. Cho dù Lâm Hy luyện thành cửu hỏa chân long cháo cũng không có khả năng đền bù chênh lệch 4 đẳng cấp được. Ha ha ha, yên tâm đi, ta không bao giờ làm chuyện không nắm chắc cả. Lâm Hy cười cười, khoát khoát tay hai chấm. Nếu hôm nay là thánh tử khác ta sẽ có thể chạy trốn. Nhưng nếu là Lôi Đức đạo nhân thì khác rồi. Tu vi của hắn càng cao với ta càng có lợi, ta càng thêm an toàn. Được rồi, các ngươi ở chỗ này chờ xem. Lâm Hy dứt lời và thân hình nhảy ra phía sau. Không cho Thượng Quan Giao Tuyết cùng Địa Ngục Ma Long cơ hội phản ứng. Thả người bay thẳng tới hướng Lôi Đức đạo nhân. Oanh! Trong ánh mắt hai người một tia hỏa diễm mạnh mẽ đột nhiên nổ tung trong người Lâm Hy. Ở trong hư không hóa thành hào quang như mặt trời. Sau một khắc thân hình Lâm Hy đã dừng lại trên hư không. Sau khi nhấp nháy mấy cái hóa thành hào quang chập chờn bay thẳng về hướng Lôi Đức đạo nhân. Cơ hồ toàn bộ thượng phẩm pháp khí đều là pháp khí phi hành. Chỉ cần thúc giục pháp khí là có thể bay đi. Tuy Lâm Hy không có đạt tới luyện khí để tứ trọng khí tiên kỳ, nhưng bằng vào việc hắn thành công tế luyện thượng phẩm pháp khí thì hắn có được năng lực phi hành. Chỉ thấy ánh lửa lập lòe giữa hư không, Lâm Hy nhanh chóng lao thẳng tới trước, chạy. Thượng Quan Giao Tuyết cắn răng một cái, lập tức thúc giục Ma Long đuổi theo hướng Lâm Hy. Cho dù như thế nào nàng cũng không muốn nhìn Lâm Hy chịu chết. Về phần Ma Long sau khi thành lập linh hồn khế ước, nó căn bản không có lựa chọn khác. Hô, cuồng phong mạnh mẽ. Sau khi tiếp xúc tiên đạo thì Lâm Hy lần đầu tiên cảm thấy vô câu vô thúc. Cảm giác phi hành tự do trên hư không. Ha ha ha, thì ra đây là cảm giác phi hành. Tóc dài Lâm Hy bay lên, trong nội tâm có cảm giác rất thoải mái. Loại cảm giác này so với cưỡi lên lưng Ma Long là một chuyện hoàn toàn khác biệt. Chân khí trong cơ thể trôi qua với tốc độ kinh người. Nhưng mà càng nhiều chân khí tràn vào bổ sung chân khí tiêu hao của Lâm Hy. Loại tốc độ tiêu hao khủng bố này với luyện khí sĩ mà nói chỉ sợ sẽ bị rút khô nhanh chóng. Nhưng mà đối với Lâm Hy không có một chút ảnh hưởng nào cả. Thái cổ chân long liên tục không ngừng vận chuyển long nguyên. Có thể duy trì Lâm Hy không hạn chế sử dụng cửu hỏa chân long cháo vừa tế luyện thành công. Tiêu hao này với luyện khí sĩ dưới khí tiên kỳ quả thực là khủng bố. Hô! Bên cạnh gió lớn từng hồi, tốc độ của Lâm Hy cực nhanh lao về phía trước. Trong mấy hô hấp hắn bay hình vòng cung lớn, lập tức hạ xuống đất, hỏa diễm hiện ra và biến mất vô tung. đến đây đi, Lôi Đức đạo nhân. Tới đây tìm chết. Mơ thanh chấn động không ngừng vang vọng trong hư không. Sau một lát, đột nhiên một đạo thân ảnh màu xanh hạ xuống. Ầm. Trước mặt cách Lâm Hy 30 trượng có bụi mù tung bay. Hồ quang điện lập lòe. Người trong bụi bặm cũng có lôi điện bao phủ. Một đạo thân ảnh mặc đạo bào màu xanh, thân hình thẳng tắp đứng ở đó. Lâm Hy, ngươi ngon lắm, dám ở đây chờ ta. Thần sắc Lôi Đức đạo nhân âm trầm, sát khí trùng thiên. Mặc dù cách hơn 10 trượng cũng có thể khiến người ta cảm nhận được khí chất khắc nghiệt trên người của hắn. Không có gì đâu, đâu xuất cung huy động nhân lực, phái nhiều thánh tử như vậy, ngay cả hư tiên kỳ cũng có một tên. Ta đương nhiên chỉ có thể chạy trốn, nhưng nếu chỉ có mình ngươi, ha ha, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta không đặt ngươi vào mắt. Lâm Hy cười lạnh nói, ha ha ha. Lôi Đức đạo nhân giận quá thành cười hai chấm. Tốt, Lâm Hy, ngươi quả nhiên lợi hại, ta cả đời này gặp vô số người, còn chưa thấy qua kẻ nào không biết sống chết như ngươi. Ta lại hỏi ngươi, Mộc Đức đạo nhân cùng Hỏa Đức đạo nhân có phải ngươi giết hay không? Bọn họ tại Song Lô tiểu địa ngục bị thương. Với công lực của bọn họ thì ác ma bình thường căn bản không thể làm gì được họ. Ngươi cũng đã biết rõ cần gì hỏi chứ. Chẳng lẽ chỉ có các ngươi giết ta, không cho ta giết các ngươi sao? Lâm Hy cười nói hai chấm. Cái này gọi là có thù báo thù. Hắc, đám người các ngươi muốn giết ta lãnh thưởng, nhất định không nghĩ tới bị ta giết ba người nha. Muốn chết? Ánh mắt Lôi Đức đạo đỏ lên, đột nhiên hét to. Ầm. Vô cùng năng lượng lôi điện phóng thẳng lên trời. Trong hư không có âm thanh điện quang vang lên không dứt bên tai. Chỉ trong nháy mắt, năng lượng điện quang giống như tấm lụa bao phủ Lâm Hy. Tới tốt. Ánh mắt Lâm Hy nhìn qua, trong thân thể hai luồng chân khí nổ tung. Nửa trái là lửa cháy mạnh mẽ, thân ảnh liệt nhật quân vương thình lình hiện ra. Mà nửa bên phải chính là lôi quang lập lòe, ngưng tụ ra thái cổ lôi công. So với lúc vừa mới luyện thành, sau lưng Lâm Hy ngưng tụ thái cổ lôi công cô đọng không ít. Không còn mơ hồ loáng thoáng như trước kia. Trong hư không có lôi vân nhàn nhạt. Đây là hiệu quả hắn hấp thu tài liệu lôi hệ mà Diêm Chiêu ẩm đưa tới. Ầm ầm. Cánh tay Lâm Hy đẩy tới, hai đạo chân khí khác nhau quán thâu vào trong thượng phẩm pháp khí Cửu Hỏa Chân Long Cháo. Năng lượng lôi điện bài sơn đảo hải đánh vào Lôi Đức đạo nhân. Ầm ầm, lôi đình lập lòe, sóng lửa cuồn cuộn bao phủ giữa hai người, không ngừng thiêu đốt từng tấc hư không. Đăng đăng đăng. Lâm Hy lui ra sau mấy bước, lần đầu tiên giao thủ hắn đã lâm vào trong hoàn cảnh xấu. Nhưng mà Lâm Hy không sợ mà còn mừng. Quá tốt, chân khí của Lôi Đức đạo nhân quả nhiên hữu dụng với ta. Trong nội tâm Lâm Hy đại hỉ. Trong nháy mắt giao thủ vừa rồi, Lâm Hy dùng liệt dương đại pháp phối hợp thượng phẩm pháp khí Cửu Hỏa Chân Long Cháo cũng không phải đối thủ của Lôi Đức đạo nhân. Bị một đạo lôi quang của hắn đánh bại. Nhưng mà thiên lôi chân khí của Lâm Hy thì khác. Lôi Đức đạo nhân phát ra năng lượng lôi điện có gần một nửa bị Lâm Hy dùng lôi công đại pháp thu nạp vào trong người. Tuần hoàn vài vòng thì dịu dàng dễ bảo. Lâm Hy lúc này cảm thấy trong người lôi đình vang lên đùng đùng, lôi công đại pháp cũng tăng lên không ít. Ha ha ha, Lôi Đức đạo nhân, uổng cho ngươi truy tung gần vạn dặm, hôm nay nhất định phải thua trong tay của ta. Thân hình Lâm Hy chấn động, hắn giống như mũi tên lao thẳng tới, chủ động công kích. Muốn chết? Lôi Đức đạo nhân giận dữ, bàn tay vỗ ra một cái hai chấm. Lôi thú đại pháp. Sau lưng Lôi Đức đạo nhân lôi quang nhấp nháy, vô số quang ảnh biến hóa thất thường. Rõ ràng cô đọng ra một con hồng hoang lôi thú. Con lôi thú này toàn thân màu xanh, đầu mọc ra cái sừng tê, chân đạp lôi vân. Vô số điện quang quấn quanh thân thể của nó. Tràng diện cực kỳ khủng bố. Đây là một môn tuyệt học rất khó tu luyện trong Đâu Xuất Cung. Là tuyệt học cường đại nhất trong cấp bậc luyện khí cảnh. Lôi thú đại pháp. Chương 308 Hồng Hoang Lôi Sơn. Tuy công pháp lôi hệ uy lực cường đại, nhưng mà trong tiên đạo đại thế giới tuyệt học như vậy rất ít. Nếu như tiên đạo đại thế giới có 1000 bộ tuyệt học thì trong 1000 bộ chỉ có một bộ mới là tuyệt học lôi hệ. Lôi đức đạo nhân lúc trước hao phí nhiều công hơn mới hối đoái được lôi thú đại pháp. Hơn nữa bởi vì tài liệu lôi hệ trong tông phái có hạn, lại tốn hao nhiều đan dược đi tiên đạo đại thế giới mua sắm tài liệu lôi hệ. Tuy công pháp lôi hệ cường đại, nhưng mà tu luyện khó khăn cũng nổi danh. Lôi đức đạo nhân tốn gần 100 năm mới tu luyện lôi thú đại pháp đạt tới cảnh giới đại thành. Lôi thú đại pháp vận chuyển ngưng tụ ra hồng hoang lôi thú, khống chế nhiều năng lượng lôi hệ càng mạnh. Trong đâu xuất cung nó là tuyệt học lôi hệ cường đại nổi tiếng. Ầm ầm, bàn tay lôi đức đạo nhân vỗ một cái, tư ảnh lôi thú thét dài, lôi điện cỗ đáng cuồn cuộn, bài sơn đảo hải đánh qua phía Lâm Hy. Lôi công đại pháp, hai tay Lâm Hy đánh ra thiên lôi chân khí cuồn cuộn bao phủ toàn thân. Đối mặt lôi đức đạo nhân là cường giả luyện khí tầng thứ 7 thì Lâm Hy không dám chủ quan. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt chân khí lôi hệ cuồn cuộn lập tức như nước lũ từ trên đầu Lâm Hy ập xuống dưới. Mơ thanh điện quang xùi xùi không dứt bên tai. Không khí trong phạm vi 30 trượng bị phân ly, phát ra âm thanh xì xì. Lúc năng lượng lôi điện tán đi chỉ thấy một đạo nhân ảnh xuất hiện trên đất. Không có khả năng. Nhìn thấy đạo nhân ảnh đứng ở đó thì thần sắc lôi đức đạo nhân hiện ra vẻ khiếp sợ. Một tia điện quang lập lòe trên người của Lâm Hy, sau đó chậm rãi chui vào thân thể của hắn, hoàn toàn không tổn thương chút nào cả. Lâm Hy chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ tia năng lượng lôi điện cuối cùng bị đan điền của hắn hấp thu hết. Hắn tươi cười nói hai chấm: Lôi đức đạo nhân, bây giờ không phải là ngươi tới truy sát ta, mà là ta tới đuổi giết ngươi. Năng lượng lôi điện của ngươi không thể làm tổn thương ta được. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, một đạo điện quang bắn thẳng vào lôi đức đạo nhân. Lôi thú đại pháp. Lôi đức đạo nhân chấn động không thôi, cánh tay đánh tới, một đạo điện quang bay ra ngoài. Nhưng mà năng lượng lôi điện cuồng bạo đánh vào người Lâm Hy chỉ lập lòe vài cái sau đó biến mất vô tung. Lôi thú chính là thiên lôi linh, có được năng lượng điều khiển thiên lôi mạnh mẽ. Nhưng mà lôi thú mạnh hơn nữa làm sao mà so được với thái cổ lôi tông. Lôi thú là thú, chỉ là thiên lôi có được linh mà thôi. Từ tiên thiên thì lôi thú đại pháp của lôi đức đạo nhân đã không cách nào so với lôi công đại pháp của Lâm Hy. Rầm rầm rầm. Ánh mắt Lâm Hy lập lòe, thân hình bất định. Trong khoảng thời gian ngắn hai người giao thủ mấy chục lần. Lôi đức đạo nhân cao hơn Lâm Hy mấy cảnh giới, nhưng mà giờ phút này không có bao nhiêu tổn thương Lâm Hy, càng giống như bị áp chế. Luyện khí sĩ cùng hệ bình thường không thể hấp thu năng lượng của nhau, trừ phi phẩm mật tuyệt học kém nhau quá lớn, giống như hoàng đế và thần tử. Chỉ khi có được quyền uy tuyệt đối mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lôi đức đạo nhân giao thủ vài chục lần với Lâm Hy, mỗi lần đều là lôi quang lói lên, sau đó không lâu thì tất cả lôi điện biến mất. Số lần càng nhiều thì lôi đức đạo nhân cũng nhìn ra hư thật. Hỗn trướng, ngươi có thể hấp thu năng lượng của ta. Lôi đức đạo nhân quát lớn một tiếng, một trường đánh lui Lâm Hy. Hắn nhíu mày và nội tâm chấn động. Hắn nhìn ra năng lượng lôi điện hắn đánh ra ngoài căn bản không có tán đi, mà là biến mất trong người Lâm Hy, bị hấp thu. Ha ha ha, rốt cuộc ngươi cũng nhìn ra rồi. Lâm Hy cười rộ lên hai chấm. Đúng vậy, tuy ngươi cao hơn ta 4 cấp, nhưng mà chân khí lôi thú của ngươi không có lực uy hiếp với ta. Tất cả công kích của ngươi chỉ tăng năng lượng cho ta mà thôi. Hào quang sau lưng Lâm Hy chớp động, hóa thân thái cổ lôi tông càng ngày càng ngưng thực, càng trở nên cường đại. Giao thủ với lôi đức đạo nhân còn thống khoái hơn tu luyện. Lôi đức đạo nhân phát ra chân khí lôi thú với Lâm Hy mà nói chính là tài liệu tu luyện tốt nhất. Thái cổ lôi tông là một trong những thần linh cường đại nhất khi thiên địa vừa hình thành. Có được thần thông khủng bố, khống chế lôi điện càng không tưởng tượng nổi. Chỉ cần là năng lượng lôi điện đều nằm dưới khống chế của nó. Rốt cuộc ngươi tu luyện tuyệt học gì? Tông phái tiên đạo không có tuyệt học nào cường đại hơn lôi thú đại pháp của ta cả. Ánh mắt lôi đức đạo nhân hiện ra một tia hàn quang. Những lời của nói không có chút giả dối nào cả. tông phái tiên đạo đại thế giới có rất nhiều công pháp mạnh mẽ, nhưng cũng không phải công pháp lôi hệ xưng hùng. Trong cấp bậc luyện khí thì lôi thú đại pháp của Đâu Xuất Cung là lôi hệ mạnh nhất. Tư ảnh lôi đình sau lưng Lâm Hy phi thường cổ quái, không giống người cũng chẳng giống thú. Dùng kiến thức của Lôi Đức Đạo Nhân cũng chưa từng nghe qua. À, Lôi Đức Đạo Nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Lâm Hy cười rộ lên. Loại hành vi bán bí mật cho địch hắn không làm. Hừ, nói hay không cũng không sao cả. Chờ ta bắt giữ ngươi thì tự nhiên có phương pháp bắt ngươi giao công pháp ra. Công pháp cường đại như vậy đặt trên người của ngươi chính là tàn phá của trời, chỉ lãng phí mà thôi. Lôi Đức Đạo Nhân trầm giọng nói. Lôi thú đại pháp tuyệt đối là công pháp phi thường cường đại. Lâm Hy có thể thu nạp năng lượng lôi điện của hắn thì có thể nhìn ra chân khí lôi điện của hắn cao hơn mình rất nhiều. Cho nên mới có hiện tượng hấp thu như vậy. Trong lý giải của Lôi Đức Đạo Nhân cũng chỉ có trong di tích thượng cổ mới có thể có công pháp vượt qua hắn. Lôi Đức Đạo Nhân cả đời chìm đắm trong công pháp lôi hệ. Đối với công pháp lôi hệ hắn rất hướng tới. Phát hiện trên người Lâm Hy có công pháp thượng cổ liền động tâm. Ông, bàn tay Lôi Đức Đạo Nhân mở ra, xuất hiện một cái linh thuyền nhỏ có năm màu cực kỳ xinh đẹp. Chính là ngũ thải hỏa thuyền của Lôi Đức Đạo Nhân. Khởi, bàn tay Lôi Đức Đạo Nhân ném đi tế thượng phẩm pháp khí ngũ thải hỏa thuyền này, đồng thời phun ra một đạo chân khí thiên lôi. Lập tức lôi đình soàn soạt, hàng trăm ngàn đạo thiên lôi bắn vào trong chiếc thuyền. Chiếc hỏa thuyền lập tức biến thành lôi thuyền mạnh mẽ. Ngươi cho rằng có được lôi pháp thượng cổ là có thể hấp thu lôi đình, ta không thể làm gì được ngươi sao? Luận kinh nghiệm đấu pháp ngươi còn non lắm. Lôi đình hỏa thuyền, hồng hoang lôi sơn trấn áp cho ta. Lôi Đức Đạo Nhân điểm ngón tay và lôi đình cuồn cuộn không ngừng. Hồng hoang lôi thú hóa thành hồng quang chui vào trong thuyền trên bầu trời. Răng rác soạt, bầu rồng giống như bị chém đứt, lôi vân cuồn cuộn từ trong thuyền bắn ra ngoài. Ở trong thuyền có pháp lơ, u, vinh, quy, quy, cơ, bắn ra cuồn cuộn. Chỉ thấy quang cảnh giao thoa, thình lình hình thành hồng hoang lôi sơn mạnh mẽ. Một đạo khí tức cổ xưa trấn áp thiên địa hiện ra. Hồng hoang lôi sơn là một sơn mạch đặc thù. Đặc thù chính là do lôi thú ra đời ở đây. Bởi vì lôi đình tôi luyện ngọn núi nhiều năm, trở nên vô cùng nặng nề. Do đó có thể luyện hóa thành pháp khí trấn áp vạn vật. Lôi Đức Đạo Nhân sử dụng hồng hoang lôi sơn chính là một tuyệt chiêu mạnh mẽ ghi lại trong lôi thú đại pháp. Vô cùng cường đại, có thể trấn áp cả đối thủ mạnh hơn bản thân. Lôi sơn áp xuống, cho dù là sắt thép cũng bị nghiền thành bột mịn, chớ nói chi là thân thể huyết nhục. Lôi Đức Đạo Nhân nhìn ra Lâm Hy có thể thu nạp chân khí lôi đình của hắn, trực tiếp mang chân khí rót vào trong pháp khí, mượn nhờ pháp lực pháp khí đối phó Lâm Hy. Như vậy cho dù lôi hệ đại pháp của Lâm Hy mạnh hơn hắn cũng không cách nào hấp thu năng lượng trong pháp khí được. Ầm ầm, tâm niệm khẽ động, cả lôi đình hỏa thuyền lập tức đánh thẳng vào Lâm Hy. Ha ha, Lôi Đức Đạo Nhân, ngươi đúng là thông minh. Lâm Hy cười dài, thần sắc không chút bối rối hai chấm. Chỉ tiếc, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Ta chi ngươi nhìn đại lễ mà ta chuẩn bị cho ngươi đấy. Lâm Hy không chút hoang mang, hai tay nắm lại đưa lên trời. Đạo chân khí này không phải là chân khí thiên lôi, mà là chân khí liệt hỏa. Chính là từ trong liệt hỏa quân vương tách ra. Đồ vật này cũng không có lớn. Đây là cái gì? Mí mắt Lôi Đức Đạo Nhân nháy một cái. Hắn chỉ thấy trong chân khí của Lâm Hy có khối sắt hình tròn. Chính là sắt vụn, nhìn qua vô cùng cổ quái. Mặt ngoài xấu xí, cũng không có chân khí chấn động, hoàn toàn không giống pháp khí. Trong chân khí của Lâm Hy có khối sắt vụn bay thẳng ra ngoài, đến ứng với lôi đình hỏa thuyền của hắn, vượt qua đoán trước của hắn nhiều lắm. Giống như nông dân khua cây cuốc đối phó một tướng quân võ trang đầy đủ. Lôi Đức Đạo Nhân còn không có suy nghĩ ra chuyện gì, Lâm Hy tế khối sắt vụn ra có tác dụng thế nào. Lôi đình hỏa thuyền và sắt vụn của Lâm Hy va chạm nhau. Ầm ầm, đại địa chấn động. Trong nháy mắt chân khí vừa tiếp xúc và thân hình Lâm Hy run lên, giống như một cây đinh bị đánh vào trong đất, cả phần eo cũng chui vào trong bùn. Nhưng mà khối sắt vụn không chút sức mẻ, Lâm Hy dùng chân khí bám vào lôi đình hỏa thuyền của Lôi Đức đạo nhân. Lâm Hy, Thượng quan Giao Tuyết giấu ở sau gốc cây nhìn thấy cảnh này phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không tốt, tâm thần Lôi Đức đạo nhân kịch liệt, phát ra tiếng hô hoảng sợ hai chấm. Ngươi đang định làm gì với ta? Năng lượng lôi điện trong người của hắn liên tục không ngừng xẹt qua hư không, rót vào lôi đình hỏa thuyền. Cổ khí thế kia nhìn qua rất to lớn, nhưng nhìn thần sắc Lôi Đức đạo nhân cũng không phải cao hứng lắm. À, trong rừng cây Thượng quan Giao Tuyết cùng Địa ngục Ma Long trừng to mắt tập thể nghẹn ngào. Không ngờ Lâm Hy bị nện vào trong đất, lâm vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối thì làm sao khiến Lôi Đức đạo nhân hoảng sợ được. Vèo, Lâm Hy cũng không có phí thời gian đi trả lời. Điện quang lóe lên và hàn quang lóe ẩn hiện. Một thanh pháp kiếm từ trong bùn đất bắn ra ngoài, một kiếm đâm thẳng vào tim của Lôi Đức đạo nhân. Nhưng mà thời khắc nguy cấp thời hắn kịp thời né qua, lồng ngực bị xuyên thấu nhưng không đâm vào tim. Pháp kiếm của Lâm Hy bị phá hủy, pháp kiếm này là do Lâm Hy tế luyện lần nữa. Lúc mấu chốt bắn ra khỏi đất, một kích xuyên qua thân thể Lôi Đức đạo nhân. Chương 309 Lôi Đức chết tại sao là như vậy? Đừng nói người trong cuộc, ngay cả Thượng quan Giao Tuyết cùng Địa ngục Ma Long cũng khiếp sợ. Lôi Đức đạo nhân là cường giả luyện khí tầng thứ 7, theo đạo lý không có khả năng bị pháp kiếm của Lâm Hy đâm trúng. Phát sinh loại chuyện này chỉ có thể nói rõ trên người Lôi Đức đạo nhân xảy ra chuyện gì đó mà bọn họ không biết. Đồng thời hai mắt một người một rồng đều nhìn qua vị trí hai pháp khí va chạm nhau. Chỉ thấy lôi đình hỏa thuyền khí thế bàng bạc, hủy thiên diệt địa lại trở nên ảm đạm vô quan, uy lực thu nhỏ gấp trăm lần. Mà khối sắt vụn của Lâm Hy vẫn không chút sức mẻ, hơn nữa bên ngoài ầm ầm có lôi quang ầm hiện. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong đầu một người một rồng đầy nghi hoặc. Lôi Đức đạo nhân lúc này kinh hãi gần chết. Hắn cảm giác năng lượng lôi đình trong người của mình tuôn ra như nước vỡ bờ, không ngừng bị khối sắt vụn của Lâm Hy rút đi. Nó giống như cái động không đáy vậy, cho dù hấp thu bao nhiêu cũng không thể đầy. Nếu như nói Lâm Hy trước khi hấp thu tốc độ như dòng suối nhỏ, như vậy khối sắt vụn của Lâm Hy tế ra có tốc độ như là biển cả. Lôi Đức đạo nhân dung luyện hồng hoang lôi thú và lôi đình hỏa thuyền, nhưng mà bị khối sắt vụn này hấp thu cực nhanh. Trong nháy mắt chân khí trong lôi đình hỏa thuyền bị hấp thu hết, còn xuyên thấu qua liên hệ linh hồn với lôi đình hỏa thuyền hấp thu năng lượng của hắn. Lôi Đức đạo nhân cảm giác linh hồn của mình như bị hấp thu. Sở dĩ hắn không ngăn cản được một kiếm của Lâm Hy cũng vì nguyên nhân này. Nửa người của Lâm Hy lún xuống mặt đất, ánh mắt của hắn yên tĩnh, trong nội tâm còn có vẻ ngoài ý muốn. Ha ha, Lôi Đức đạo nhân, ngươi nhất định không nghĩ tới lại rơi vào trong tay của ta nha. Đồ vật này đặc biệt chuẩn bị đón tiếp ngươi đấy. Tu vi lôi pháp càng cao thì chết càng nhanh. Lâm Hy cảm giác được khí tức của Lôi Đức đạo nhân hạ thấp cực nhanh, biết rõ kế hoạch thành công, trong nội tâm đại định. Hắn đã sớm thử dùng năng lượng lôi đình truyền vào sắt vụn, cũng biết được sắt vụn có lực hấp dẫn cực lớn với chân khí lôi hệ. Hơn nữa năng lượng lôi đình càng mạnh thì tốc độ hấp thu càng nhanh. Nếu như lớn tới trình độ nhất định thì không thoát khỏi bị khối sắt vụn này hấp thu hết. Một kích vừa rồi của Lôi Đức đạo nhân đã dùng toàn lực, ngưng tụ ra hồng hoang lôi thú và rót vào trong lôi đình hỏa thuyền. Có thể nghĩ lực hấp nhiếp của sắt vụn là như thế nào. Hiện tại Lôi Đức đạo nhân giống như người đứng bên mép vực sâu, căn bản không thể ngăn cách lực hấp thu của sắt vụn. Nó rốt cuộc là thứ gì? Sắc mặt Lôi Đức đạo nhân nhanh chóng hôi bại. Khối sắt vụn này quá dường dị, lần đầu tiên tiếp xúc đã hấp thu một nửa công lực của hắn. Hiện tại chân khí lôi thú đã không cách nào chủ động chặt đứt liên hệ với lôi đình hỏa thuyền. Chân khí của Lôi Đức đạo nhân không đủ trèo chống ngăn cản khối sắt vụn hấp thu. Hiện tại hắn có cảm giác linh hồn giống như bị hút vào trong. Ông, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lôi Đức đạo nhân giống như con rối đang huyền phù trên không trung. Khí tức của hắn càng ngày càng yếu ớt. Đây là vật gì? ta không phục. Đây không phải lực lượng của ngươi. Ngươi không thể có được năng lực này. Đây cũng không phải là pháp khí gì. Đây là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Bại trong tay ngươi, ta chết không nhắm mắt. Oanh! Giống như đáp lại âm thanh của Lôi Đức đạo nhân. Âm! Bốn cột sáng hoàng kim bốc lên, từ trong khối sắt vụn bắn lên trời. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện trong hào quang là bốn văn tự. Đây là bốn văn tự cực kỳ phức tạp, không thuộc về văn tự hiện giờ. Bốn chữ vừa ra đã tỏa ra khí tức yếu ớt, nhưng mà uy áp vô cùng cường đại. Ngay cả chân khí thiên lôi của Lâm Hy cũng có cảm giác khuất phục. A, cái này, đây là lôi chiếu. Thân hình Lôi Đức đạo nhân kịch chấn, ánh mắt lộ ra thần sắc khủng bố. Miệng hắn há to ra, giống như muốn nói gì đó. Nhưng mà một đạo lôi quang đánh xuống và thân hình của hắn hóa thành tro bụi. Gió thổi qua biến mất vô tung. Cà keng, pháp kiếm của Lâm Hy rơi trên mặt đất. Cùng một thời gian, ngũ thải hỏa thuyền của Lôi Đức đạo nhân cũng rơi xuống đất. Bá bá, tiếng gió rung động, hai đạo thân ảnh bay qua, chính là Địa Ngục Ma Long cùng Thượng Quan Giao Tuyết. Lâm Hy, xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt Thượng Quan Giao Tuyết kinh ngạc. Lôi Đức đạo nhân là cường giả luyện khí tầng thứ 7, nhưng không ngờ chết dưới khối sắt vụn của Lâm Hy. Không thể không nói vượt qua dự đoán của mọi người. Chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tu vi lôi hệ của Lôi Đức đạo nhân rất cao, nhưng mà đây chính là điểm chí mạng của hắn. Ta đoán chừng hắn đã tu thành pháp thể lôi hệ cường đại nào đó, cho nên tinh hoa trong người của hắn bị rút sạch. Lâm Hy nói, tuyệt học tiên đạo luyện tới mức độ cực cao thì luyện ra một ít pháp thể đặc thù. Ví dụ như Lâm Hy tu luyện liệt dương đại pháp, hắn cô đọng ra liệt dương thân thể có kháng tính hỏa hệ cực cao. Lôi Đức đạo nhân tu luyện lôi thú đại pháp tới cảnh giới đại thành. Rất hiển nhiên hắn cũng luyện thành một loại thân thể như liệt dương thể. Chuyện này khiến cho hắn bị khối sắt vụn hấp thu càng khủng bố hơn. Cuối cùng năng lượng trong người bị hút sạch sẽ, thân thể cũng biến thành tro bụi. Khặc khặc, lão đại, pháp khí nha. Thằng này chết còn lưu lại không ít thứ tốt. Đúng lúc này âm thanh Địa Ngục Ma Long truyền vào trong tai hai người. Hai người nhìn qua chỉ thấy Địa Ngục Ma Long thu nhỏ thân hình, ôm hai kiện pháp khí giống như hiến vật quý cho hai người. Xuẩn Long, ngươi trừ lấy bảo có thể làm gì? Thượng Quan Giao Tuyết nhìn qua nó thì tức không có chỗ phát tiết, nổi giận đùng đùng đi qua hai chấm. Ta bảo ngươi đánh lén sau lưng hắn, ngươi lại sợ chết không đi. Thượng Quan Giao Tuyết càng nghĩ càng giận, trực tiếp một cước đá nó bay ra ngoài. Còn nói ta, tại sao ngươi không đi? Địa Ngục Ma Long ủy khuất đầy bụng. Lâm Hy lắc đầu, hắn cười lên, ánh mắt nhìn qua khối sắt vụn trên không trung. Đây là bảo vật lôi hệ kỳ dị. Sau khi chiến đấu chấm dứt còn không có rơi xuống, mà là vượt dị phiêu phù trên không trung. Khối sắt vụn này tỏa ra điện quang như có như không. Oanh! Lâm Hy tế thượng phẩm pháp khí Cửu Hỏa Chân Long Cháo bay lên không trung. Rốt cuộc hắn nhìn thấy bộ dáng của khối sắt vụn rồi. Cái xác bên ngoài đã chóc ra rất nhiều, lộ ra màu xanh đen kỳ dị bên trong. Ở bốn góc của nó có bốn văn tự kỳ dị. Kiểu chữ phi thường nhỏ, chỉ lớn bằng đầu ngón tay. Tản mát khí tức bàng bạc chính đại. Khác với vẻ bề ngoài của nó, hình thành nét đối lập rõ rệt. Mấy văn tự trên đó nhìn qua phi thường cổ xưa, nhưng Lâm Hy không nhận ra chữ nào cả. Những kiểu chữ này hơi quen thuộc. Lâm Hy nhìn qua chữ bên ngoài khối sắt thì kinh ngạc. Bốn chữ màu vàng này hắn không nhận ra chữ nào cả, nhưng mà dấu vết khắc họa thì hắn lại quen thuộc. Lâm Hy nhanh chóng nhớ lại kiểu chữ từng biết đã qua. Đột nhiên cho nội tâm chấn động. Rốt cuộc Lâm Hy hiểu cảm giác quen thuộc này từ đâu mà có rồi. Là Lôi Tông Đại Pháp. Đúng vậy, kiểu chữ màu vàng này lúc Lâm Hy cô đọng hóa thân thái cổ lôi tông thì hai chữ lôi tông có không ít điểm tương thông. Mặc dù không có văn tự nào giống nhau, nhưng mà nét bút có ba phần tương tự. Đương nhiên chỉ là tương tự, cũng không hoàn toàn là như thế. Chuẩn xác hơn mà nói hai chữ lôi tông có chứa khí tức nguyên thủy, mà bốn văn tự này có hương vị chính thống thiên địa, giống như là hoàng đế với một quan lại vậy. loại văn tự cổ xưa này căn bản không phải bây giờ có thể có. Cũng không phải cường giả tiên đạo hiện giờ tế luyện ra. Chỉ sợ là liên hệ rất sâu xa đấy. Trong nội tâm Lâm Hy hiện ra ý niệm này. Lôi thuộc tính trong khối sắt vụn này rất mạnh mẽ. Nhu cầu năng lượng lôi đình với nó không có chừng mực nào cả. Loại đặc tính này biến nó trở thành một đại sát khí, khắc chế tất cả luyện khí sĩ lôi hệ. Công lực càng cao thì khắc chế càng mạnh. Điểm này Lôi Đức đạo nhân đã dùng tính mạng của mình chứng minh rồi. Lâm Hy nhìn qua khối sắt vụn đang lơ lửng, trong nội tâm ầm ầm có loại cảm giác, trừ khi hắn đáp ứng đủ như cầu cho khối sắt vụn này. Nếu không cho dù là kẻ nào cũng không tế luyện nó được, kể cả Lâm Hy. Khối sắt này quá nguy hiểm. Nó là con dao hai lưỡi, chẳng những có thể đối phó người khác còn có thể đối phó bản thân mình. Tuyệt đối không được rơi vào trong tay kẻ khác. Tay áo Lâm Hy vung lên, lập tức thúc giục thứ nguyên tiểu tiên đại phát ra hấp lực thu khối sắt vào trong. Bên kia Thượng Quan Giao Tuyết cùng Địa Ngục Ma Long cũng tìm kiếm chiến lợi phẩm của Lôi Đức đạo nhân. Chủ nhân, ngươi xem ta tìm được cái gì? Địa Ngục Ma Long từ bên kia bỏ qua, vẻ mặt tươi cười, móng vuốt đen đưa lên như hiến vật quý. Một pháp khí hình thoi đưa tới trước mặt của hắn. Nờ, trong mắt Lâm Hy hiện ra hào quang hai chấm. Đưa cho ta xem nào. Hắn nhìn thấy pháp khí hình thoi thì cảm giác được khí tức lôi đình. Điều này hiển nhiên là một kiện pháp khí lôi hệ. Ông, trong bàn tay Lâm Hy hóa thành bàn tay chân khí to lớn, cầm lấy pháp khí hình thoi trong tay Địa Ngục Ma Long. Nhưng mà trong mắt Lâm Hy nhìn thấy gì biến xuất hiện. Bá, pháp khí hình thoi trong tay Địa Ngục Ma Long tự động bay lên, từ trong tay ma đồ giãy rua muốn bay ra phương xa. Hừ, đến trên tay của ta còn muốn bay trở về. Thứ nguyên tiểu tiên đại thu cho ta. Hàn quang trong mắt Lâm Hy lói lên, thoáng cách lưu quang bay ra ngoài, đồng thời ném thứ nguyên tiểu tiên đại cùng bấm niệm pháp quyết. Thứ nguyên tiểu tiên đại tăng vọt gấp trăm lần, hóa thành thành to lớn như căn nhà và mở to miệng hút pháp khí hình thoi vào trong. Chương 310 chính thức khai bảng. Vù vù, trong thiên địa cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Pháp khí hình thoi vừa bay 10 trượng đã bị lực hút khổng lồ của thứ nguyên tiểu tiên đại hấp thu lại, dừng trên hư không. Hừ, đồ vật tới tay của ta mà muốn chạy trốn, thu cho ta. Tốc độ phản ứng của Lâm Hy cực nhanh, chỉ hơi dừng lại là hắn lập tức đuổi theo. Chân khí từ trong người tuôn ra thật mạnh, hoàn thành một cái lưới lớn bao phủ không gian trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Thứ nguyên tiểu tiên đại trên cơ bản tương đương một không gian thứ nguyên độc lập. Pháp khí hình thoi tiến vào trong đó trên cơ bản đã mất đi liên hệ với bên ngoài. Lâm Hy cũng mặc kệ cao thủ thúc dục ấm ký từ cách đó cực xa, trực tiếp thu vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại rồi nói sau. Nơi này không nên ở lâu, đi thôi. Lâm Hy vung tay lên nói. Khặt khặt, chủ nhân anh minh. Đám người đâu xuất cung kia nhất định đã phát hiện ra chúng ta rồi. Đi nhanh lên, bằng không lại có một đám người đuổi giết chúng ta nữa đấy. Địa Ngục Ma Long sợ hãi cảnh bị đuổi giết bên ngoài tiên đạo đại thương minh, bây giờ vẫn còn lưu lại bóng mờ. Ngươi đúng là thông minh khó được nha. Lâm Hy có chút ngoài ý muốn dò xét ma đồ. Hắc hắc, đây không phải do chủ nhân dạy bảo có phương pháp sao? Địa Ngục Ma Long không mất thời cơ vuốt mông ngựa, thật buồn nôn. Long biết vỗ mông ngựa thật khó coi. Thượng Quan Giao Tuyết vẻ mặt trơ chén. Địa Ngục Ma Long cũng không đáp lời, hắn chỉ cười quái dị vài tiếng. Nhưng trong lòng âm thầm nói thầm. Tiểu nha đầu hỗn chứng, lúc này còn nói lời buồn nôn ta, bản thân mình không đi thì lưu lại đi. Bá, Địa Ngục Ma Long hồi phục nguyên thân. Thân thể biến lớn lên, đột nhiên nhảy lên cao và bay lên trời. Mang theo Lâm Hy cùng Thượng Quan Giao Tuyết bay về hướng Thần Tiêu Sơn. Phanh! Trong Đâu Xuất Cung, ở một đại điện giữa sườn núi phát ra tiếng nổ cực lớn. Rầm rầm, cửa lớn mở ra, một đám đệ tử Đâu Xuất Cung từ bên ngoài chạy vào trong, thần sắc khẩn trương. Trưởng lão, như thế nào? Sư phó, đã xảy ra chuyện sao? Một đám thần sắc ăn cần. Trong đại điện hơi tối, một tên trưởng lão tóc bạc thân thể cao lớn đang ngồi trên ghế. Thần sắc của hắn tái nhợt. tay phải đặt lên một cái bàn tinh kim chế thành. Ở trên mặt bàn lộ ra dấu trường ấm thật lớn. Rất hiển nhiên tiếng nổ mạnh vừa rồi là do hắn làm ra. Lôi Đức sư huynh của các ngươi chết rồi. Câu đầu tiên của Thanh Vi trưởng lão chính là long trời lở đất. Cái gì? Lôi Đức sư huynh chết? Làm sao có thể? Hắn không phải đi tiên đạo đại thương minh sao? Tại sao có tư tiên của bổn môn ở bên cạnh lại chết được? Sư phó, có tính sai hay không? Đệ tử đâu xuất cung tiến vào nghe được tin tức này giống như bị sét đánh. Cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thần sắc khó có thể tin. Thánh tử bị giết, đây chính là đại sự. Tuyệt đối sẽ không tính sai. Ta Lưu Thiên Lôi toa cho hắn đã bị người khác cướp đi. Trong mắt của hắn hiện ra sát cơ. Tra, phải tra rõ ràng cho ta. Ta muốn biết rốt cuộc là ai giết hắn. Là ai dám đối nghịch với đâu xuất cung chúng ta. Người này nhất định phải chết. Thanh Vi trưởng lão nói xong câu này không nói thêm cái gì. Hắn đã từng ý đồ thúc giục cấm chế trong Thiên Lôi toa. Nhưng thật không ngờ lại bị người ta ngăn cản. Cưỡng ép lấy đi. Đây chính là điểm khiến hắn tức giận. Khoảng cách mấy vạn dặm quá xa xôi, hiển nhiên Thanh Vi trưởng lão không có năng lực quyền phá hư không, khống chế vạn dặm. Cũng không phải cường giả tiên đạo nào cũng có được năng lực như Thượng Quan Thánh Thông cùng đạo chủ Tam Tiên Đạo. Làm cho hắn thẹn quá hóa giận chính là kẻ không nể tình ngăn cản pháp khí bay về. Chỉ tiếc khoảng cách xa như vậy, hắn không biết rõ tình hình của đối phương. Ông, sau một khắc đệ tử đâu xuất cung trong phòng đi ra ngoài. Chuyện này nhất định sẽ dẫn phát phong bão to lớn. Không nói tới chuyện đâu xuất cung, hiện tại trong mắt hai người chính là đầm lầy mấy ngàn dặm. Ha ha, rốt cuộc lại trở về. Nhìn qua đầm lầy khôn cùng, Thượng Quan Giao Tuyết cao hứng kêu to lên. Thời gian mấy ngày này chân khí của nàng hùng hậu hơn rất nhiều. Rõ ràng là mượn nhờ đan dược của Lâm Hy đột phá đến luyện khí để tam trọng. Nhưng mà tích lũy của nàng dù sao cũng không hùng hậu bằng Lâm Hy. Bởi vậy đạt tới khu thần kỳ thì thực lực cũng không có biến thái như Lâm Hy. N. Lâm Hy gật gật đầu. Tuy thời gian rời đi không dài, nhưng mà trên đường trải qua nhiều trắc trở làm cho Lâm Hy cảm giác như rời đi thật lâu vậy. Ma đồ. Lâm Hy nhìn qua địa ngục ma long, dùng ánh mắt có ý ra lệnh. Hắn hiện tại không muốn người khác nhìn thấy địa ngục ma long. Mà ma đồ cũng ước gì được trốn đi, thần tiêu sơn cho nó cảm giác quá nguy hiểm. Vâng, chủ nhân. Địa ngục ma long cười hắc hắc. Thân thể khổng lồ lập tức thu nhỏ lại. Trong nháy mắt biến thành con giun. Thoáng cái chui vào trong áo Lâm Hy biến mất không còn gì nữa. Đi thôi. Lâm Hy nhìn qua Thượng Quan Giao Tuyết, gật gật đầu. Ông. Thượng Quan Giao Tuyết tế lệnh bài đệ tử thần tiêu, một đoàn hào quang hiện ra bao phủ toàn thân. Rất nhanh sâu trong hư không cảm ứng được. Một đạo lực lượng hấp nhiếp cường đại cuốn nàng vào sâu trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian Lâm Hy cũng lấy lệnh bài đệ tử ra, sau đó xâm nhập vào trong hư không. Ba, lúc này hắn lại xuất hiện trên thần tiêu sơn quen thuộc. Dưới chân còn chưa thăng bằng thì từng đợt âm thanh huyên náo gào thét vang lên. Thật náo nhiệt a. Thượng Quan Giao Tuyết nhìn qua một màn này nói ra. N. Rốt cuộc thần tiêu tinh túc bảng cũng mở ra. Lâm Hy gật gật đầu. Trước mặt hai người là đệ tử thần tiêu sơn rậm rạp đi tới chân núi. Trên sàn thi đấu các loại pháp thuật và kiếm quang lóng lánh hư không. So với thường ngày thì thần tiêu sơn hiện giờ náo nhiệt hơn gấp 10 lần. Mỗi người đều nhiệt tình 10 phần, tràn đầy chiến ý 10 phần. Đi thôi. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong nhất thời. Lần này thần tiêu tinh túc bảng phải có tên của ta. Ngươi cũng cố gắng lên. Lâm Hy nói, trong mắt hiện ra tự tin cường đại. Dưới khí tiên kỳ thì Lâm Hy đã không còn đối thủ, còn lại chính là kinh nghiệm thực chiến. Lâm Hy hoàn toàn có lòng tin cho dù gặp đối thủ nào cũng đánh ngã được. Triệt để hùng bá thần tiêu tinh túc bảng. Lần này trên thần tiêu tinh túc bảng ta sẽ một lần hành động mà thành danh. Ta muốn cho tất cả mọi người nhìn Lâm Hy ta chẳng những không kém bất cứ kẻ nào, ngược lại còn mạnh hơn tất cả mọi người. Ta muốn cho tất cả mọi người không ai dám khinh thị ta. Trong mắt Lâm Hy bắn ra hào quang sáng ngời, giống như có hỏa diễm cường đại đang thiêu đốt. Nơ, ta đi trước đây. Lâm Hy, ngươi cũng nên cố gắng lên. Thượng quan Giao Tuyết giơ bàn tay phấn lên, làm ra hình dáng cố gắng lên. Lâm Hy cười cười, hai người tách ra đi về nơi ở của mình. Liên tiếp mấy ngày Lâm Hy không ra khỏi cửa, hắn ở trong phòng tu luyện không đi ra ngoài. Hắn muốn thông hiểu đạo lý của các tuyệt học. Ngày thứ ba khi Lâm Hy cùng Thượng quan Giao Tuyết quay về Thần Tiêu Tông thì Thần Tiêu Tinh Túc Bảng của các đệ tử ngoại môn đã mở ra. Ha ha, Thần Tiêu Tinh Túc Bảng đã mở ra rồi. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong nhất thời. Có thể một lần dương danh được tông phái xem trọng phải nhìn lần này. Cao thủ trong Thần Tiêu Sơn nhiều như mây, đang mượn nhờ cơ hội này muốn được tông phái xem trọng. Lâm Hy còn trong phòng đã nghe từng âm thanh huyên náo lớn bên ngoài. Đã mở rồi sao? Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, lập tức đứng dậy, đi ra khỏi phòng và chú ý lên không trung. Ông, tiếng vù vù cực lớn, chỉ thấy một quyển trục to lớn màu vàng đang phiêu phù trên không Thần Tiêu Sơn mấy ngàn trượng. Quyển trục này nhìn qua rất xa hoa, trên đó có viết năm chữ Thần Tiêu Tinh Túc Bảng to lớn đại khí. Toàn thân quyển trục phát ra kim quang, chung quanh có mấy trắng đan sen, nhìn qua là khí tức tiên khí. Quyển trục chậm rãi xoay tròn, nó giống như mặt trời trên cao vậy, thánh huy màu vàng chiếu sáng hư không. Quyển trục mở ra hoàn toàn thì ngọn núi khổng lồ trong Thần Tiêu Tông trở nên nhỏ bé, càng đừng nói đệ tử tông phái. Đó là cái gì? Ánh mắt Lâm Hy lóe lên, lập tức chú ý tới quyển trục này, hiển hiện đây là hư ảnh vô cùng chói mắt. Nếu như nhìn kỹ lại thì chính là tên người và ngôi sao. Ha ha, Thần Tiêu Tinh Túc Bảng, mỗi người bài danh trên bảng đều là ngôi sao trên bầu trời cho người khác nhìn lên. Tên của họ sẽ hiện ra trên Thần Tiêu Tinh Túc Bảng. Những người kia có chút người đã thành đệ tử nội môn, có chút vẫn còn là ngoại môn. Đệ tử Thần Tiêu bên cạnh nghe hắn nói thì trả lời: nha. Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Rất nhanh Lâm Hy chú ý tới một đạo lực lượng vô hình từ quyển trục hiện ra. Rất nhanh những cái tên này biến mất đi. Đến cuối cùng cả quyển trục trống rỗng. Ông, chỉ trong nháy mắt quyển trục màu vàng cuốn lại, nhanh chóng có hào quang bắn ra. Hàng ngày hàng vạn rậm rạp chẳng chịt bay xuống dưới, đều hóa thành đấu trường. Toàn bộ đều là sân thi đấu, tất cả do tiên khí hóa thành. Từ khí hóa thực biến thành sân bãi vô kiên bất tồi. Mà những sân thi đấu này đều ở giữa không trung của các ngọn núi. Đây chính là sân thi đấu của mấy vạn đệ tử ngoại môn. Hàng trăm hàng ngàn đấu trường do tiên khí hóa thành, lập tức có đệ tử nội môn áo trắng xuất hiện trên đó. Những đệ tử nội môn này thần sắc tuấn lãng, ăn nói có ý tứ, vẫn không nhúc nhích. Bọn họ đều có lực lượng thời không đưa lên cao. Đồng thời lực chú ý của Lâm Hy tập trung vào quyển trục màu vàng xuất hiện từng thân ảnh. Các trưởng lão của Thần Tiêu Sơn đã xuất hiện. Hồ Pháp trưởng lão, Phúc Đức trưởng lão, Lục Đức trưởng lão, Đan Đỉnh trưởng lão, Thiên Tông trưởng lão. Những trưởng lão tông môn bình thường khó gặp mặt toàn bộ xuất hiện trên quyển trục, khí tức mênh mông như bầu trời. Nhưng mà đứng ở trung ương nhất chính là trưởng lão áo trắng mà Lâm Hy không biết áo. Tuy không biết nhưng chỉ cần suy nghĩ thì Lâm Hy đã đoán ra thân phận của hắn. Tỷ thí trưởng lão,